Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 531. Thoát khốn mỹ phụ áo đỏ rõ ràng từng nghĩ qua chuyện này, nói: ta có một viên thiên hỏa tịch lịch châu có thể tăng tỷ lệ cơ hội. Thiên hỏa tịch lịch châu? Diệp Trần lộ vẻ kinh ngạc. Giống như ngân quang tịch lịch đạn, thiên hỏa tịch lịch châu cũng là ám khí có lực sát thương cực lớn. Đương nhiên, hai bên không cùng cấp bậc. Ngân quang tịch lịch đạn chỉ có thể uy hiếp bão nguyên cảnh võ giả, thiên hỏa tịch lịch châu có thể uy hiếp chân nhân cấp đại năng, dùng để cản đường thiết trưởng tông không phải không có khả năng. Được rồi, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước, đợi một tuần nữa toàn lực phá vòng vây. Có thiên hỏa tịch lịch châu, cơ hội đúng là nhiều hơn, nhưng cũng không thể buông lỏng thần kinh. Thế giới này có quá nhiều điều bất ngờ, lúc nào cũng có thể phát sinh. Phải chắc chắn mình luôn ở trạng thái đỉnh phong nhất, sau đó mới tính kế hoạch đột phá. Bảo Hà Đảo xuất thế đã được 2 tháng, không lẽ cứ phải lãng phí thời gian trên người hai kẻ này? Trong đại điện, lão già áo đỏ mặt lộ vẻ sốt sắng. Phải biết Bảo Hà Đảo xuất thế 100 năm mới có một lần. Nếu toàn lực tìm kiếm bảo vật thì thu hoạch sẽ bằng mấy chục năm tổng lại. Ngồi đợi ở đây, hắn chẳng kiếm được gì. Mặc dù thỉnh thoảng lại có người đến dâng bảo vậy, nhưng vẫn không kìm được ngọn lửa trong hắn. Không được, đợi từng ấy ngày rồi, bây giờ từ bỏ không phải lãng phí công phu sao? Nhất định phải đợi chúng ra ngoài. Đại hắn áo đỏ mặt tràn đầy nộ hỏa. Một tuần sau, bên trong cánh cửa kim loại. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Mỹ phụ áo đỏ hít một thật sâu, có chút căng thẳng. Chuẩn bị xong rồi. Xuất phát. Đập mạnh tay lên khai quan, Diệp Trần giãn căng cơ thể, vận sức chờ đợi. Ầm ầm. Cánh cửa kim loại nâng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Ha ha, ra rồi. Đại hán áo đỏ hai mắt sáng rực. Đợi nửa tháng, cuối cùng cũng đợi đến ngày hai người xuất hiện. Đứng dậy, đại hán áo đỏ chăm chú nhìn vào bên trong căn phòng. Chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình, giết chết hai người. Cánh cửa kim loại nâng lên chừng nửa mét, một thân ảnh lam sắc đột nhiên bắn ra. Kim diệu chấn sát kiếm, kiếm quang kim thanh sắc mãnh liệt đánh lên đại hán áo đỏ. Người xuất thủ chính là Diệp Trần. Đại hán áo đỏ không ngờ Diệp Trần lại xuất thủ trước cả hắn, nhưng phản ứng cũng hề chậm, hoàn toàn đỡ được một kiếm toàn lực của Diệp Trần. Sau đó phản kích, ầm, thanh kim sắc trường kiếm và thủ trưởng va vào nhau, khí kình phúc xạ đi. Đúng lúc này, Diệp Trần hóa ảnh thân thể, tránh khỏi đòn phản kích của đại hán áo đỏ, dán lên mặt đất vọt thẳng ra ngoài. Về phần mỹ phù áo đỏ, sớm đã chui ra khi Diệp Trần giao thủ với đại hán áo đỏ. Đi trước Diệp Trần, chỉ còn cách cửa đại điện chưa đến 30 mét. Đi được sao? Đại hán áo đỏ cười lạnh, hai tay vết ấm, vô số hỏa nguyên khí hội tụ với tốc độ kinh nhân, hình thành nên một chiếc lồng hỏa diễm chụp lấy hai người. Nếu như ta là các ngươi, ta đã không ra ngoài. Ra ngoài chỉ có một con đường chết. Nhìn hai con người lúc này đã bị nhốt trong lồng hỏa diễm, đại hán áo đỏ có vẻ nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ họ còn biện pháp nào khác. Nếu như lao được ra ngoài thì sự tồn tại của linh hải cảnh tông sư hắn còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng bất ngờ phát sinh, chỉ thấy Diệp Trần lấy từ trong linh giới chứ vật một thanh trường kiếm lam sắc, thân kiếm như điện quang, như lôi đình. Một kiếm chém lên một chiếc cột của lồng hỏa diễm. Phá cho ta! Long chi lực và chân nguyên bạo phát, Diệp Trần tập trung toàn bộ tinh khí thần. Rắc một tiếng, chiếc cột gãy đôi, Diệp Trần và mỹ phù áo đỏ loáng cách đã xuất hiện bên ngoài đại điện. Không thể nào, sao hắn có thể một kiếm chém gãy lồng hỏa diễm của mình? Diệp Trần vẫn chưa phá hỏng lồng hỏa diễm mà chỉ chém gãy hai chiếc cột. Nhưng đối với đại hán áo đỏ mà nói, tương đương chém gãy lồng hỏa diễm của hắn. Bảo hắn không ngạc nhiên, không phẫn nộ sao được? Trở lại đây cho ta. Hỏa hệ chân khí cuồng bạo tuôn trào, đại hán áo đỏ định đuổi theo. Với tốc độ của hắn, đuổi kịp một trong hai người dễ như trở bàn tay. Bất ngờ lại phát sinh, mỹ phụ áo đỏ quang đầu, tay phải bóp một viên châu màu đỏ lửa, ném về phía đại hán áo đỏ. Viên châu này ầm hàm khí tức đáng sợ, ầm hỏa quang cuồn cuộn, một khối hỏa cầu nóng rực sinh ra, khuyết đại với tốc độ chóng mặt, chặn đứng đường tiến của đại hán áo đỏ, đẩy đối phương ngược ra sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần tình Diệp Trần vẫn chưa bớt căng thẳng, chân nguyên hình thành nên từng phiến kiếm quang bên ngoài cơ thể, giơ tay tóm lấy mỹ phụ áo đỏ, bay đi với tốc độ kinh nhân. Chỉ sau một cái chớp mắt, hai người đã bay được hơn 10 dặm. Sau hai cái chớp mắt, sớm đã đến chân trời, chỉ còn là một điểm sáng. Vung trường dập được hỏa cầu, đại hán áo đỏ bắn ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy bóng dáng Diệp Trần và mỹ phụ áo đỏ. Hắn không cam tâm, toàn lực thôi động linh hồn lực. Chỉ cần đối phương vẫn ở trong phạm vi 100 dặm, không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Cái gì mới đó mà đã chạy hơn 100 dặm? Đại hán áo đỏ chẳng cảm ứng được gì, dẫn đến xịt khói. Đúng rồi, lúc còn ở trong lồng, hắn có đổi một thành trường kiếm lam sắc. Việc lồng hỏa sắc bị chém gãy rất có liên quan đến thanh trường kiếm lam sắc đó. Không lẽ là bán cực phẩm bảo kiếm? Đúng, nhất định là bán cực phẩm bảo kiếm. Nếu không hắn không thể phá được lồng hỏa diễm của mình. Tốc độ đổi kiếm của Diệp Trần quá nhanh. Lúc đó đại hán áo đỏ không cảm nhận được điều gì. Bây giờ ngẫm lại, lập tức tìm ra vấn đề. Nếu trường kiếm lam sắc không có gì cổ quái, tại sao đối phương phải đổi kiếm? Đổi kiếm khẳng định là để chém đứt lồng hỏa diễm. Bán cực phẩm bảo kiếm. Đại hán áo đỏ mắt ánh lên tinh quang sắc bén. Mặc dù lộ tuyến phát triển chủ yếu của hắn là trường pháp, nhưng nếu có bán cực phẩm bảo kiếm, tu luyện thêm một số kiếm chiêu áo nghĩa, thực lực chắc chắn sẽ lên một tầng thứ mới. Thế giới này chỉ tôn vinh cường giả, chẳng ai quan tâm ngươi dùng thực lực gì. Một hơi bay liền 800 dặm, ra đến biên giới Bảo Hà đảo, Diệp Trần mới dừng lại. Xem ra chúng ta loại bỏ được hắn rồi. Chính vì Thiết Trưởng Tông dùng linh hồn lực xác định vị trí của họ, nên Diệp Trần mới thi triển kiếm quang phi hành thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trước khi hắn bước vào linh hải cảnh, tốc độ của kiếm quang phi hành thuật đã gấp 5 lần âm tốc. Bây giờ còn tấn thăng lên một trình độ không thể tưởng tượng, gấp 20 lần âm tốc. Chớp mắt đã bay được 34 dặm, tương đương linh hải cảnh tông sư. Chương 532. Mộ Dung Chi Thủy mỹ phụ áo đỏ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Diệp Trần: "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, không có thiên hỏa tịch lịch châu của ngươi, chưa chắc ta đã chạy thoát thành công." Nói xong, Diệp Trần nhìn bốn phía, nói: "Ta phải đi đây. Bảo Hà đảo này không lớn, chỉ có 1000 dặm vuông. Tiếp tục ở lại, rất có khả năng sẽ đụng Thiết Trưởng Tông một lần nữa." "Ừ, ngươi nói không sai." Mỹ phụ áo đỏ gật gật đầu. Sưu sưu, hai người xuyên qua tầng hào quang ngũ sắc, ra khỏi Bảo Hà đảo. Có người ra, giết. Xung quanh Bảo Hà đảo tập trung rất nhiều linh hải cảnh đại năng. Đông một nhóm, tây một nhóm, nhóm nhỏ nhất cũng có hơn 10 người. Họ vì không có đủ thực lực, không thể vào được Bảo Hà đảo, cho nên mới nảy sinh tâm tư thâm độc, liên hợp với những kẻ giống mình, thành lập đội ngũ giết người đoạt bảo. Đương nhiên, bởi vì Bảo Hà đảo nói thế nào cũng có 1000 dặm vuông, muốn toàn bộ là điều không thể, nên chúng chỉ thể đọ vận khí. Vài chục người một nhóm, chia nhau thủ bốn phía xung quanh Bảo Hà đảo. Chỉ còn có người ra là lập tức đồng thủ. Diệp Trần và mỹ phụ áo đỏ vận khí không được tốt, vừa ra ngoài đã bị hơn 20 linh hải cảnh đại năng bao vây. Trong đó không thiếu chân nhân cấp đại năng. Muốn chết, mất đi hai đồng đội, tâm trạng mỹ phụ áo đỏ rất tệ, đang không có chỗ phát tiết. Đám người này xuất thủ là cho nàng cơ hội phát tiết nộ hỏa. Ám khí bay ra như cánh hoa, vừa giống tiên nữ tán hoa, vừa giống bạch hoa nổ phóng. Phúc phúc phúc phúc, ba bốn người trúng ám khí, thân thể thành cây sàng. Bên cạnh, Diệp Trần lắc lắc đầu. Đám người này đúng là xui xẻo. Mai phục ai thì không, lại mai phục chúng hai người họ. May mà hắn không có ý định đại khai sát giới, chỉ cầm kim sắc trường kiếm, tùy ý vung một kiếm. Một kiếm, năm sáu người bị phân thây, những người khác sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Được rồi, chia tay ở đây. Đánh lùi đám linh hải cảnh đại năng mai phục, Diệp Trần nói tiếng cáo từ, quang người bay về hướng Nam Trác vực. Nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, mỹ phụ áo đỏ tâm tình trầm trọng. Đi ba người, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, ít nhiều có chút thê lương. Người nhà các ngươi, ta sẽ thay các ngươi chăm sóc. Nhủ thầm một câu, mỹ phụ áo đỏ bay về nơi nàng xuất phát, chỉ một lúc đã biến mất nơi chân trời. 200 dặm phía đông Nam Trác vực, một trang viên lớn đã được kiến thành. Trang viên có non có nước, chim hót hoa thơm, võ giả qua lại không ít. Phần lớn đều mặc trường bào chế thức của Diệp gia. Trong một viện tử gần đỉnh núi, dưới thức nước tung bọt trắng xóa, mấy gốc quế hoa đang trong thời kỳ sinh trưởng thịnh vượng nhất. Hai đứa trẻ đang ngồi đùa nghịch dưới gốc cây. Bên cạnh là Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh. Họ vừa uống trà, vừa nói chuyện. Một đường lưu quang nhanh chóng tiếp cận. Lúc đến gần Diệp gia, lưu quang tiêu tán. Một thanh niên lam y đáp xuống, chính là Diệp Trần. Trần Nhi. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đứng dậy, dáng vẻ tươi cười. Diệp Trần xoa xoa đều Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu, nhìn xung quanh cười nói: phụ thân, mẫu thân, trang viên mới thế nào? Ha ha, có tiền có người, trang viên mới sao không đẹp được chứ? Có thể nhìn ra tâm trạng Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh rất tốt. Trầm Ngọc Thanh nói: Trần Nhi, lần này ra ngoài trải qua những gì kể cho mẫu thân nghe. Làm phụ mẫu, ái chẳng muốn hiểu về con mình, Trầm Ngọc Thanh cũng không phải ngoại lệ. Diệp Trần kể lại những gì mình đã trải qua. Đương nhiên lược bỏ phần thiết trưởng tông, hắn không muốn phụ mẫu lo lắng. Sau đó nói: lần này con đi Bảo Hà đảo, lấy được 5 trái tinh linh quả và 6 gốc phạt mạch thảo. Phạt mạch thảo có thể nâng cao tư chất, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của võ giả. Tinh linh quả có thể giúp bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thuận lợi đột phá lên tinh cực cảnh. Cái gì, phạt mạch thảo và tinh linh quả? Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh không phải là những người thiếu hiểu biết. Họ sớm đã được nghe đến đại danh phạt mạch thảo và tinh linh quả. Hai loại linh thực này đối với võ giả mà nói tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nơ, gơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Nói 50 năm trước, võ lâm thiên phong quốc từng phát sinh một trận huyết chiến. Nguyên nhân của trận huyết chiến này chính là một khe nói với một trái tinh linh quả. Không ngờ Diệp Trần đi một chuyến mang về những 5 trái tinh linh quả và 6 gốc phạt mạch thảo. Diệp Trần hiểu tâm tình phụ mẫu. Họ bây giờ mặc dù là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 3 đến 5 năm nữa, họ không thể tấn nhập tinh cực cảnh. Cũng có thể là 7-8 năm hoặc mười mấy năm. Mười mấy năm sau, họ đã hơn 60 tuổi, có phần gì yếu. Bây giờ có tinh linh quả, họ sẽ trở thành cường giả tinh cực cảnh trong một thời gian ngắn nữa, sở hữu 200 năm thọ mệnh, duy trì tướng mạo trước mắt, không quá trẻ cũng không quá già. Đây là tinh linh quả và phạt mạch thảo. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của phụ mẫu, Diệp Trần lấy ra 5 trái tinh linh quả và 6 gốc tiểu thảo ngoằn ngoèo màu vàng nhạt. Nhận tinh linh thảo, Trầm Ngọc Thanh mặt mày rạng rỡ. Trong mắt nữ nhân, ngoài người thân, tuổi tác và tướng mạo là quan trọng nhất. Một trái tinh linh quả có thể khiến Trầm Ngọc Thanh sớm trở thành tinh cực cảnh cường giả, sở hữu 200 năm thọ mệnh. 200 năm thọ mệnh có ý nghĩa gì? Không ai không biết. Nghĩa là tốc độ lão hóa sẽ chậm đi 2 lần. Bởi vì họ đã hơn 40 tuổi, cho nên sau khi tiến nhập tinh cực cảnh, sẽ duy trì tướng mạo hiện tại trong một thời gian dài. mấy chục năm sau cũng không thay đổi. Ha ha, Ngọc Thanh có con trai ngoan đúng là tốt thật. Diệp Thân Hào ha ha cười lớn. Thấy phụ mẫu vui, đại ca vui, Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu cũng cười hớn hở. Trang viên mới rất lớn, lớn hơn Diệp gia Lạc Thủy Thành rất nhiều lần. Kiến trúc kéo tài từ tận đỉnh núi đến chân núi nối thành một phiến phồn vinh thịnh vượng, khí thế bất phàm. Ngọn núi nơi đặt trang viên là Vân Vũ Sơn, một danh sơn gần Nam La Tông. Cho nên từ giờ trở đi trang viên sẽ được gọi là Diệp gia Vân Vũ Sơn, là gia chủ của cả Diệp gia. Trên đỉnh Vân Vũ Sơn cuồng phong lạnh thấu xương, xương khói mơ hồ. Mặc dù ngộ tính của mình đã được nâng cao, có thể dễ dàng tham ngộ áo nghĩa, nhưng muốn tiếp tục thâm nhập thực sự không dễ dàng gì. Dưới cuồng phong, Diệp Trần lặng lặng đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi, tà áo tung bay. So với hai tháng trước, Diệp Trần lại có chút tiến bộ. Một hệ áo nghĩa kiếm chiêu sinh sinh bất tức, từ 6 thành hỏa hậu nâng lên thành 7 thành. Khinh công áo nghĩa phân thân hóa ảnh cũng từ 6 thành nâng lên 7 thành. Về phần thiên lôi thiết và kim diệu trấn sát kiếm, vẫn là 7 thành và 8 thành hỏa hậu. Thiên lôi thiết là kiếm chiêu do Diệp Trần tự sáng, có thể đạt đến trình độ bây giờ quả thật không dễ. Dù sao Diệp Trần mới tấn thăng linh hải cảnh chưa được bao lâu. Linh hải cảnh đại năng bình thường 10 năm 20 năm chưa chắc đã tự nghĩ ra áo nghĩa võ học của riêng mình, mà đều là học người khác. Bất luận thế nào, ngộ tính của mình bây giờ không thể so sánh với trước kia. Dành chút thời gian, khẳng định có thể đem mấy đại kiếm chiêu tham ngộ đến đại thành. Mấy năm trước, Diệp Trần còn tưởng ngộ tính là vậy, rất khó chủ động nâng cao. Bây giờ xem ra mình đã sai. Linh hồn lực kỳ thực chính là căn nguyên của ngộ tính. Đạt đến linh hải cảnh, có thể nhận biết một số bản chất sự vật, khiến tốc độ tham ngộ càng nhanh, hỗ trợ cho ngộ tính. Ong, từ sườn núi Vân Vũ Sơn truyền đến sóng nguyên khí cường liệt. Đột phá, không biết là phụ thân hay là mẫu thân. 3 ngày trước, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh bắt đầu bế quan chạy nước rút lên tinh cực cảnh cảnh giới. Ý, phụ thân mẫu thân đều đột phá. Diệp Trần mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Trận sóng nguyên khí đầu tiên qua đi đúng một tuần trà, trận sóng nguyên khí thứ hai lại truyền đến. Hai người họ đúng là phu sướng phụ tùy. Diệp Trần cười cười, lắc người bắn lên sườn núi. Chúc mừng phụ thân mẫu thân. Trong viện tử, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đều đang có mặt. Diệp Trần chắp hai tay, vẻ mặt tươi cười. Diệp Thiên Hào ngoác miệng cười nói: ta cứ mong đợi Diệp gia có thể xuất hiện một tinh cực cảnh cường giả, dạng danh môn hộ. Sau khi Trần Nhi đạt đến tinh cực cảnh, tâm nguyện cũng thỏa mãn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có thể đột phá tinh cực cảnh. Tâm tình này, thật sự không biết phải nói thế nào. Kỳ thực không cần tinh linh quả, đợi thêm vài năm nữa, hai người cũng có thể tấn nhập tinh cực cảnh. Diệp Trần chỉ là muốn để cho phụ mẫu sớm bước vào tinh cực cảnh mà thôi. Như vậy, họ có thể duy trì dung mạo hiện tại, không tiếp tục già đi nữa. Trần Ngọc Thanh nói: ta và phụ thân đều tự biết sức mình, không có sự ủng hộ của Trần Nhi con, chúng ta không thể tấn thăng bão nguyên cảnh đỉnh phong chỉ trong mấy năm ngắn ngủi. Đừng nói bây giờ là tinh cực cảnh cảnh giới. Ngọc Thanh nói đúng lắm. Diệp Thiên Hào gật gật đầu. Diệp Trần cười khổ nói: nói những lời này làm gì, hai người là phụ mẫu của con giúp đỡ cha mẹ là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Kiếp trước, hắn là cô nhi, chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Sau khi đến thế giới này, dung hợp với thế giới tình cảm của Diệp Trần, trong mắt hắn, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh chính là phụ mẫu. Rất tự nhiên, không có một tia xa cách. Xét cho cùng, Diệp Trần của thế giới này không phải hắn, nhưng hắn cũng là Diệp Trần của thế giới này. Giống như con người có hai thân phận, cho nên ngay từ ban đầu hắn đã có thể tiếp nhận việc mình có phụ mẫu. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Con trai giúp phụ mẫu là hiếu tâm của con trai, không cần đi quản những thứ khác. chân khí quả nhiên không thể so sánh với chân nguyên, lực bạo phát mạnh hơn trước 5 lần. Hai người vừa đột phá, vẫn còn lạ lắm với chân nguyên, thỉnh thoảng lại buông lời cảm thán. Diệp Trần nói, đợi hai người củng cố tu vi, có thể dùng địa tinh đơn, nâng tu vi lên sơ kỳ đỉnh phong. Về phần sau này, chỉ có thể dựa vào bản thân hai người. Đơn dược nâng cao cảnh giới chỉ gặp chứ không thể cầu, phải xem vận khí. Ha ha, bây giờ ta vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Dù sao lên tinh cực cảnh có 200 năm thọ mệnh, thời gian cũng nhiều gấp đôi. Ừ, Trầm Ngọc Thanh đồng cảm. Bà để tâm nhất vẫn là thọ mệnh. Nếu tính theo 200 năm thọ mệnh, hơn 90 năm chỉ tương đương hơn 40 năm của bão nguyên cảnh. Bây giờ bà đang 40 tuổi, cũng chính là nói 40 năm nữa cũng không già đi. Vẫn là phụ mẫu Diệp Trần. Dung mạo Diệp Trần sớm đã ngừng thay đổi, rõ ràng là 24-25 tuổi, nhưng chỉ giống như mới ngoài 20. Thấy phụ mẫu vui như vậy, Diệp Trần cũng vui. Kỳ thực từ xưa đến nay, hắn luôn bị bao vây bởi một vấn đề. Đó là theo thời gian chuyển rời, phụ mẫu rồi cũng sẽ già đi. 10 năm già đi một chút ít, 20-30 năm sẽ thành lão nhân. May mà bây giờ vấn đề đã được hóa giải, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Xích, chân trời, một đường lưu quang cực tốc phá không bay đến, tốc độ kinh nhân, nhanh gấp 20 lần âm tốc. Đến gần Nam La Tông, lưu quang dừng lại. Là một nam tử trung niên khoác hắc y. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, khí chất thập phần thần bí. Nam tử trung niên đột nhiên dừng lại, vì phía trước xuất hiện hai người. Một người là Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân, người còn lại là một thanh niên tuấn mỹ với mái tóc màu bạc. Xét bề ngoài chỉ kém Long Bích Vân chừng 1-2 tuổi, khoảng ngoài 30. Các hạ là ai? Hắc y nam tử khí tức cường đại, Long Bích Vân không thể nhìn ra, nhưng nàng biết đối phương chỉ là linh hải cảnh tông sư, cho nên nàng cũng không sợ. Hắc y nam tử mỉm cười, chào Long tông chủ, tại hạ Mộ Dung Chỉ Thủy, ngươi chính là gia chủ đương đại Mộ Dung gia tộc. Nghe vậy, Long Bích Vân lập tức nhận ra thân phận Mộ Dung Chỉ Thủy. Đối phương là tông chủ Nam Trác Vực Nhân Ma gia tộc Mộ Dung gia tộc, cũng chính là phụ thân của Mộ Dung Khuyên Thành. Chỉ không biết sao lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, vị này là. Mộ Dung Chỉ Thủy nhìn sang thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc lạnh nhạt nói, Mạc Phong. Mạc Phong, Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong. Mộ Dung Chỉ Thủy thoáng giật mình. Chẳng trách lão Long Vương yên tâm để Long Bích Vân một mình đến Thiên Phong Quốc thành lập Nam La Tông. Thì ra không chỉ có một mình Long Bích Vân mà con Bạch Long Điện điện chỉ Mạc Phong. Ngươi đến đây có mục đích gì? Long Bích Vân hỏi. Diệp Trần sống gần đây không? Mộ Dung Chỉ Thủy không trả lời mà hỏi ngược lại. Tìm Diệp Trần có phải vì con gái Mộ Dung Khuyên Thành không? Long Bích Vân hình như biết điều gì, nửa cười nửa không. Mộ Dung Khuyên Thành kiên nhẫn nói, đúng vậy. Chương 533, đi đến Mộ Dung gia tộc. Ha ha, Diệp Trần đang ở trong Vân Vũ Sơn, cách Nam La Tông 200 dặm về hướng đông. Long Bích Vân chỉ về hướng Vân Vũ Sơn. Đa tạ, vậy ta xin phép đi trước. Nói đoạn, Mộ Dung Chỉ Thủy hóa thành lưu quang biến mất. Không hổ là Nam Trác Vực Nhân Ma gia tộc gia chủ, danh tiếng mặc dù không nổi, nhưng cũng không phải linh hải cảnh tông sư bình thường. Mạc Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên tóc bạc Mạc Phong nói, rất mạnh. Nghe Mạc Phong nói vậy, Long Bích Vân đại khái biết được thực lực của Mộ Dung Chỉ Thủy. Phía trước, Mộ Dung Chỉ Thủy đang phi hành cũng phải quay đầu nhìn lại. Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong ở đây, cộng thêm cháu gái Long Vương, trọng lượng đủ nặng. Xem là lão Long Vương rất coi trọng Diệp Trần. Nở một nụ cười, Mộ Dung Chỉ Thủy càng có niềm tin. Đại thiếu gia, có người tên Mộ Dung Chỉ Thủy đến tìm thiếu gia, đang ở trong đại sảnh. Bên ngoài viện tử chấp sự Diệp gia đến thông báo. Mộ Dung Chỉ Thủy. Diệp Trần nhíu mày. nói với hắn ta sẽ đến ngay. Vâng. Tiếng bước chân xa dần. Rừng Tham Ngộ, Diệp Trần tự lẩm bẩm một mình. Nam Trác vực họ Mộ Dung không nhiều, hình như chỉ có một Mộ Dung gia. Không lẽ là người thân của Mộ Dung? Nhưng người thân của nàng sao lại đến tìm ta? Không lẽ Mộ Dung có chuyện? Đi xem trước rồi tính. Cha kiếm vào vỏ, Diệp Trần đi ra ngoài viện tử. Trong đại sảnh, một nam tử hắc y đang ngồi uống trà, bộ dạng rất kiên nhẫn. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Trần bước vào. Ngươi là Diệp Trần? Mộ Dung Chỉ Thủy lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, không khỏi kinh ngạc về tuổi tác và khí tức của đối phương. Mặc dù hắn từng xem qua hình vẽ, nhưng hình vẽ chỉ bằng một phần mười người thật. Tại hạ chính là Diệp Trần, xin hỏi ngươi là? Ta là phụ thân của Mộ Dung Cai Thành, giá chủ đương đại Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Chỉ Thủy. Thì ra là Mộ Dung bá phụ. Diệp Trần chắp tay nói tiếp. Không biết Mộ Dung có khỏe không? Khỏe mà cũng không khỏe. Ngồi đối diện Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần hỏi. Sao lại nói thế? Ngươi có biết Mộ Dung gia tộc ta là huyết mạch gì không? Huyết mạch nhân ma. Đến cách này nó cũng nói cho ngươi biết, xem ra chuyến đi này của ta không mất công vô ích. Mộ Dung Chỉ Thủy không hề tỏ ra kinh ngạc. Diệp Trần biểu tình bất biến, đợi đối phương nói tiếp. Nếu ngươi đã biết Mộ Dung gia tộc ta là một nhánh của nhân ma gia tộc, vậy chắc ngươi cũng biết, để duy trì sự thuần túy của huyết mạch nhân ma, nhân ma gia tộc cấm chỉ tộc nhân thông hôn với người ngoài, chỉ có thể thông hôn với người trong tộc. Diệp Trần gật gật đầu. Ta biết, Mộ Dung từng nói qua với ta. Khuyên Thành lần trước quay về, thực sự khiến ta quá kinh ngạc. Không chỉ huyết mạch trưởng thành một cách hoàn mỹ mà trong cơ thể còn ẩn hàm tinh hoa ma lực. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, mọi thứ trở nên bị động. Thân làm phụ thân, ta không thể không đến tìm ngươi. Bá phụ có gì cứ nói. Mộ Dung Chỉ Thủy cười nói. Mộ Dung gia tộc ta là nhân ma gia tộc, nhưng chỉ là một nhánh của nhân ma gia tộc. Cho nên thông hôn trong tộc không phải chỉ người trong Mộ Dung gia tộc thông hôn, mà là cả nhân ma gia tộc thông hôn. Ta hỏi ngươi, ngươi có ý gì với con gái ta không? Nếu như không có, vậy thì những việc tiếp theo ta không cần phải nói nữa. Nếu như có, nói ra mới có ý nghĩa. Diệp Trần sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Kiếp trước hắn từng yêu một lần, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đến thế giới này, hắn căn bản không muốn bước vào nữ nhi tư tình quá sớm. Nhưng tình cảm không thể nói trước. Bất luận là Tử Tính hay Mộ Dung Khuyên Thành, hắn đều quan tâm. Đôi khi hắn cũng tự dày vò mình, rốt cuộc để ý bên nào, nhưng không có kết quả. Cảm giác mỗi người mang lại đều không giống nhau, cho nên không thể so sánh. Diệp Trần gật gật đầu, cũng không nhăn nhó. Đối với võ giả mà nói, tu luyện đồng thời cũng phải luyện tâm. Trực chỉ bản tâm mới có hy vọng thông lên cảnh giới cao hơn. Nếu như đến bản thân mình còn lừa gạt, sớm muộn cũng rơi vào trong tâm ma, không thể tự cứu. Thấy Diệp Trần gật đầu, Mộ Dung Chỉ Thủy bật cười. Có thì tốt, nếu như không có, hắn đúng là mất công vô ích. Và cũng thấy tiếc cho con gái. Hắn có thể nhìn ra, con gái kỳ thực rất quan tâm đến Diệp Trần, chỉ là tính cách hướng nội, không giỏi biểu đạt bản thân. Từ lâu ta đã để ý đến ngươi, Thiên Phong Quốc cũng có gián điệp của Mộ Dung gia tộc ta. Dừng lại một chút, Mộ Dung Chỉ Thủy nói tiếp. Đừng nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của Khuyên Thành nha đầu, kỳ thực nó không giỏi biểu đạt tình cảm. Ở nhà với ta cũng vậy, chỉ ở bên cạnh mẫu thân nó, nó mới thể hiện tình cảm nữ nhi. Cho nên nó không giống như ngươi. Mặc dù lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng ta có thể nhìn ra nhất cử nhất động của ngươi đều phát từ nội tâm. Đến trả lời những câu hỏi kiểu này cũng rất thẳng thắn. Mộ Dung Chỉ Thủy rất ưng ý Diệp Trần. Tâm tính đối phương không chỉ khiến hắn bội phục, mà cũng khiến hắn sợ hãi. Rốt cuộc là hoàn cảnh nào đã tạo ra tâm tính này? đến sinh tử cảnh vương giả cũng chưa chắc có. Chừng mực đúng đắn và cũng rất thành thật. Thì ra Mộ Dung vẫn còn có mặt này. Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nói, Diệp Trần cười thầm: bá phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần hỏi. Mộ Dung Chỉ Thủy nói: Khuyên Thành tuổi tác không còn nhỏ, vốn dĩ nửa năm nữa nó sẽ phải thành hôn với Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Giã. Nhưng ta không ngờ, sau khi ra ngoài trở về, huyết mạch trong người Khuyên Thành trưởng thành đến huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Bởi vì một số trưởng lão trong tộc rất ủng hộ hôn nhân giữa Khuyên Thành và Vũ Văn Giã, cho nên tin tức truyền đến Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn gia tộc sợ đêm dài lắm mộng, đòi tổ chức hôn sự trước 3 tháng. Cũng chính là nói 3 tháng sau chính là ngày cưới của Khuyên Thành và Vũ Văn Giã. Vũ Văn gia tộc là nhân ma gia tộc. Không sai, nhân ma gia tộc tổng cộng có hơn 20 gia tộc lớn nhỏ. Trong hơn 20 gia tộc đó, Vũ Văn gia tộc là lớn nhất. Vũ Văn gia tộc chính là gia chủ của nhân ma gia tộc chúng ta. Vũ Văn Giã là một trong những cường giả đỉnh cấp của Vũ Văn gia tộc. Hơn nữa, cũng giống như Khuyên Thành, hắn cũng có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ, đã đánh thức năng lực thiên phú. Chỉ cần Khuyên Thành kết hôn với Vũ Văn Giã, con cái do hai người sinh ra chắc chắn là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Cuộc hôn nhân này ý nghĩa là ở chỗ đó. Diệp Trần nhíu mày: ngươi muốn ta làm thế nào? Mộ Dung Chỉ Thủy cười nói: rất đơn giản, cướp lại Khuyên Thành. Diệp Trần có chút kinh ngạc. Mặc dù ta cũng không hy vọng Khuyên Thành gả cho Vũ Văn Giã, nhưng ta không hiểu, tại sao là một thành viên của nhân ma gia tộc, tại sao ngươi lại không muốn gả Khuyên Thành cho Vũ Văn Giã? Về lý mà nói, nhân ma chỉ có thể thông hôn với nhân ma. Đây là quy định do nhân ma gia tộc các ngươi đặt ra. Ngoài ra, ta là nhân tộc, không phải nhân ma. Kết hôn với Mộ Dung là phá hoại quy định của nhân ma gia tộc. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta không muốn nhìn thấy Khuyên Thành gả cho một người mà nó không thích, nhất là đối phương lại là một thành viên của Vũ Văn gia tộc. Nói ra sợ ngươi cười. Năm xưa ta có yêu một người, chúng ta rất thương yêu nhau, hai bên hoàn toàn có thể kết thành phu thê. Bởi vì nàng ấy cũng là nhân ma, nhưng cuối cùng chúng ta không được ở bên nhau. Nguyên nhân chính là huyết mạch. Huyết mạch nhân ma của nàng ấy rất cao, gần bằng huyết mạch hoàn mỹ, cho nên bị ép gả cho người của Vũ Văn gia tộc. Nói đến đây, thanh âm của Mộ Dung Chỉ Thủy bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Tại sao Vũ Văn gia tộc lại có thể đặt ra yêu cầu nọ yêu cầu kia với phân gia chúng ta? Huyết mạch cao là phải gả cho Vũ Văn gia tộc, xinh đẹp cũng phải gả cho Vũ Văn gia tộc. Đó là quy định gì? Đáng ghét nhất là Vũ Văn gia tộc còn có rất nhiều Vũ Văn gia tộc phân chi. Nữ nhân huyết mạch cao không gả đến phân gia, mà là Vũ Văn gia tộc phân chi thông hôn với nhau, chỉ cần ngoài 3 đời là được, hoàn toàn không coi phân gia chúng ta ra gì. Cách làm đó đúng là rất ích kỷ. Trong mắt Diệp Trần, Vũ Văn gia tộc chính là loài sâu bọ hút máu. Tinh hoa phân gia không ngừng lưu nhập vào Vũ Văn gia tộc, giúp cho Vũ Văn gia tộc trường cửu bất suy. Còn phân gia vĩnh viễn không thể vượt qua Vũ Văn gia tộc, thậm chí còn có thể suy yếu. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta lại làm thế chưa? Mộ Dung Chỉ Thủy nhìn Diệp Trần. Diệp Trần nhìn đối phương nói: ngươi cũng nói Vũ Văn gia tộc là gia chủ nhân ma gia tộc. Trong gia chủ chắc chắn phải có sinh tử cảnh vương giả tồn tại. Một mình ta liệu có thể đối kháng với Vũ Văn gia tộc, khiêu chiến với quy tắc của cả nhân ma gia tộc không? Đổi thành người khác thì không thể, nhưng ngươi thì có thể. Tại sao? Bởi vì sau lưng ngươi là Long Thần Thiên Cung cung chủ Long Vương. Có Long Vương, nhân ma gia tộc ai dám ức hiếp ngươi? Cho dù nhân ma vương cũng không dám. Nói một cách không hề khoa trương, không có Long Vương và Huyền Hậu ủng hộ nhân ma gia tộc, nhân ma gia tộc đã không được như ngày hôm nay. Ngươi cũng biết, bên trong nhân ma gia tộc có huyết mạch nhân ma. Trên đại lục, rất nhiều sinh tử cảnh vương giả căm thù chúng ta. Long vương sao? Diệp Trần gật gật đầu. Đúng, có long vương, nhân ma gia tộc sẽ không dám đánh chết mình. Đánh chết mình, khác gì trở mặt với long vương. Không phải hắn kiêu ngạo, một người chưa đầy 25 tuổi mà đã bước vào linh hải cảnh, hơn nữa còn có đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng thực lực như hắn. Long vương không coi trọng cũng không được. Mặc dù hắn rất muốn dựa vào chính mình, nhưng trên thế giới này, thiên tài nào mà không có chỗ dựa. Không có chỗ dựa, người khác nói giết là giết, sẽ không đợi ngươi trưởng thành. Chỗ dựa cũng là một phần của thực lực. Chân lý này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần đã có quyết định. Trên thực tế, cho dù đối phương không đến, hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Khuyên Thành kết hôn với người khác. Đối phương kết hôn, hắn sẽ rất tiếc, rất chống chày. Có năng lực ngăn cản, tại sao lại không thực hiện? Bất cứ thứ gì cũng phải dùng chính sức lực của mình để giành lấy, bất luận kết quả. Ngươi lựa chọn thế nào? Mộ Dung Chỉ Thủy hỏi. Diệp Trần nói, nếu bá phụ không quan tâm quy tắc nhân mà, vậy thì ta còn gì phải băn khoăn nữa. Đúng rồi, Mộ Dung biết ngươi đến chứ? Ta không nói cho nó biết, nhưng ta nghĩ nó khẳng định đoán ra. Ngoài ra, không phải ta không quan tâm quy tắc nhân mà, là giá trị của ngươi vượt qua quy tắc nhân mà. Với thành tựu hiện tại của ngươi, chỉ sợ không cần mất quá nhiều thời gian sẽ trở thành sinh tử cảnh vương giả. Đến lúc ai dám nghị luận sau lưng. Mộ Dung Chỉ Thủy thấy bối cảnh sau lưng Diệp Trần không tệ, nhưng nếu như bản thân Diệp Trần chẳng có gì xuất sắc, tiềm lực không đủ, hắn đã không đến. Phá hoại quy tắc nhân ma không phải trò đùa, phải gánh chịu hậu quả nhất định. Bây giờ hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên người Diệp Trần. Nhưng hắn tin, đổi thành bất cứ ai đều sẽ làm vậy. Tiềm lực Diệp Trần quá kinh nhân. Mới từng ấy tuổi, Diệp Trần đương nhiên biết Mộ Dung Chỉ Thủy không phải chỉ nghĩ riêng cho hạnh phúc của Mộ Dung. Bên trong khẳng định còn gì mà hắn không biết. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Đối phương có mục đích của đối phương, mình có mục đích của mình. Tóm lại, không thể để Mộ Dung gả cho Vũ Văn Giá. Trần Nhi, vị này là... Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh bước vào đại sảnh. Diệp Trần giới thiệu, phụ thân, phụ mẫu, vị này là Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Chỉ Thủy, bá phụ, họ là phụ mẫu ta. Ha ha, Diệp lão đệ, Trầm muội tử, ta gọi như vậy không đường đột quá chứ. Mộ Dung Chỉ Thủy tuổi tác lớn hơn Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh một chút, nhưng tu vi cao nên nhìn trẻ hơn vài tuổi. Hắn không coi thường hai người họ, mới chỉ là tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi. Bởi vì đối phương là phụ mẫu Diệp Trần, sau này nói không chừng sẽ trở thành thông gia. Bất luận từ phương diện nào đều phải xây dựng quan hệ tốt với họ. Chỉ một lúc, ba người đã trở nên thân thiết. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh cũng lờ mờ đoán ra mục đích của đối phương, chỉ cười cười. Diệp lão đệ, Trầm muội tử, ta muốn mượn Diệp Trần một khoảng thời gian, hai người không phản đối chứ? Hắn không đi thẳng vào vấn đề mà chỉ tiết lộ một chút quan hệ giữa Diệp Trần và con gái mình, sau đó mới nói mượn. Quả nhiên là vậy, Diệp Thiên Hào vội vàng nói. Đừng nói mượn một khoảng thời gian, mượn 3-5 năm cũng không vấn đề gì. Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con trai. Nếu đúng 3-5 năm không gặp được con trai, cũng chỉ có thể nín nhịn. Tốt, Diệp lão đệ quả nhiên thông tình đạt lý, việc không nên chậm trễ, Diệp Trần theo ta về Mộ Dung gia tộc nào. 3 tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn, muốn đến Vũ Văn gia tộc phải mất rất nhiều thời gian. Mộ Dung Chỉ Thủy đứng dậy nói. Chương 534. Bị chất vấn, Diệp Trần nhìn phụ mẫu. Vậy Trần Nhi đi cùng Mộ Dung bá phụ. Ừ, Trầm Ngọc Thanh gật gật đầu, nhắc nhở. Ra ngoài cẩn thận. Trần Nhi biết. Nói xong, Diệp Trần cùng Mộ Dung Chỉ Thủy đi ra ngoài đại sảnh, thân hình vừa chuyển đã thấy bay tít lên cao không. Chiêu chiêu, hai người hóa thành lưu quang biến mất. Bên ngoài đại sảnh, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh nhìn theo hai người thở phào nhẹ nhõm. Trầm Ngọc Thanh cười nói: Trầm Nhi quá già dặn, thiếp còn tưởng nó không có cảm hứng với con gái. Ha ha, con cháu tự có phúc của con cháu, vội cái gì? Ta nghe nói năm xưa ở Lưu Vân Tông, nó cũng có quan hệ rất tốt với một cô gái tên Tử Tính. Mộ Dung gia tộc tọa lạc trong một sơn mạch cơ lớn phía tây nam Trác vực, cách Thiên Phong quốc đúng 200 vạn dặm. Chiều ngày thứ ba, Diệp Trần và Mộ Dung Chỉ Thủy đến sơn mạch. Mộ Dung gia tộc danh tiếng không hiện, nhưng cả nam Trác vực này, chỉ có Nam La Tông là Mộ Dung gia tộc ta không dám động đến. Các lục phẩm tông môn khác, luận thực lực tổng hợp, không bằng Mộ Dung gia tộc ta. Tứ đại đế quốc hoàng thất cũng thua kém một bậc. Trung tâm sơn mạch, Mộ Dung Chỉ Thủy vừa duy trì tốc độ phi hành, vừa giới thiệu sơ qua về Mộ Dung gia tộc. Diệp Trần gật gật đầu. Xem ra Mộ Dung Chỉ Thủy để Mộ Dung tiến nhập Phi Thiên Ma Tông chỉ là cái cơ, để mọi người không biết nàng là một thành viên của Nhân Ma gia tộc. Bá phụ, tại sao trên đại lục lại có nhiều người chĩa mũi nhọn vào Nhân Ma gia tộc? Nhân Ma gia tộc đâu có khác gì con người, hình như cũng không sản sinh nguy hại. Diệp Trần không hiểu, hắn không nghĩ mọi người vì hận ma tộc nên mới hận Nhân Ma gia tộc. Mộ Dung Chỉ Thủy thở dài. Kỳ thực là có nguyên nhân. Nhân Ma gia tộc ta là một tai họa ngầm không lớn cũng không nhỏ. Huyết mạch Nhân Ma không phải cái gì hay ho, nhưng biết làm thế nào? Không lẽ bởi vì chúng ta là Nhân Ma nên bị đoạt mất quyền lực sinh tồn? Mộ Dung Chỉ Thủy còn định nói gì nữa nhưng đã đến Mộ Dung gia tộc. Từ xa nhìn lại, Mộ Dung gia tộc thập phần thần bí. Kiến trúc thuộc loại cổ kính với vô số tòa nhà hình tháp, khác hẳn với ngoại giới. Phủ một tầng u ám âm trầm, ma khí cường liệt quá. Diệp Trần không khỏi động dung. Ma khí cũng là một loại nguyên khí. Trong điều kiện thông thường, nguyên khí trong thiên địa phân bố rất hài hòa. Những nguyên khí khác dựa vào độ hiếm, tỷ lệ giảm thiểu. Ma khí chính là một loại nguyên khí hiếm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn sơ qua, ma khí bao xung quanh Mộ Dung gia tộc bây giờ đã không còn thua kém nguyên khí tự nhiên, khiến bầu trời cũng tối sầm lại, phủ một tầng mây xám. Mộ Dung Chỉ Thủy giải thích nói: Nhân Ma gia tộc trừ huyết mạch Nhân Ma hoàn mỹ, những huyết mạch Nhân Ma khác mặc dù chỉ có thể tu luyện chân nguyên, nhưng lúc tu luyện ít nhiều sẽ nhiễm ma khí. Huyết mạch càng cao, ma khí nhiễm càng nhiều. Mộ Dung gia tộc ta tổng cộng vạn người, ma khí hội tụ minh mông cuồn cuộn, ảnh hưởng đến nguyên khí phân bố trên trời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mộ Dung gia tộc ta quyết định sống ẩn mình. Gia chủ, một đội hộ vệ của Mộ Dung gia tộc bay lên cao không, chắp tay nói với Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Chỉ Thủy mỉm cười gật đầu, lên tiếng nói: Đây là Diệp Trần, Diệp công tử. Chào Diệp công tử. Trong mắt đám hộ vệ ánh lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ đã từng nghe qua đại danh Diệp Trần. Cả Nam Trực vực này, có thế lực nào mà không biết tin Diệp Trần? Nếu như không biết, tương lai diệt môn chắc chẳng còn xa nữa. Tin tức không linh thông, người khác tấn công làm sao biết được? Thời gian ta vắng nhà, gia tộc có xảy ra chuyện gì không? Mộ Dung Chỉ Thủy thuận miệng hỏi. Đội trưởng hộ vệ do dự một lúc, nói: Gia chủ, 3 ngày trước người của Vũ Văn gia tộc đến đây, đưa cả tiểu thư và chủ mẫu đi. Cái gì? Mộ Dung Chỉ Thủy thần sắc đột nhiên chuyển lạnh. To gan, chúng có quyền lực gì mà đưa con gái ta đi? Đội trưởng hộ vệ trả lời: Đại trưởng lão đồng ý chuyện mày, tổ mẫu sợ tiểu thư bị hại, cho nên cũng đi theo. Đồ khốn! Nhắc đến đại trưởng lão, Mộ Dung Chỉ Thủy sầm nét mặt. Là người nào của Vũ Văn gia tộc đến đây? Cố kìm nộ khí, Mộ Dung Chỉ Thủy trầm giọng nói: Là tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của Mộ Dung gia tộc. Hừ, người đến là nhân vật trưởng lão cấp, xem ra bọn chúng không dẫn người đi thì cũng đến để uy hiếp. Mộ Dung Chỉ Thủy rất rõ thực lực Vũ Văn gia tộc. Thân là gia chủ Nhân Ma gia tộc, trưởng lão Vũ Văn gia tộc không phải linh hải cảnh tông sư thì cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng. Toi mời trưởng lão đều là linh hải cảnh tông sư. Quay về rồi nói, tâm trạng tốt đẹp của Mộ Dung Chỉ Thủy bị phá hỏng hoàn toàn. Nhưng hắn cũng biết, người đã bị mang đi 3 ngày, muốn đuổi theo cũng không kịp. Huống hồ đuổi kịp thì đã làm sao? Người đến là hai linh hải cảnh tông sư. Diệp Trần, đợi mấy ngày nữa chúng ta cùng đến Vũ Văn gia tộc, bây giờ tạm thời nhẫn nại. Mộ Dung Chỉ Thủy truyền âm nói với Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Ba phụ, ta biết. Người ra đón rất nhiều. Mộ Dung Chỉ Thủy chẳng để ý đến ai, đi thẳng vào đại sảnh. Đến trước đại sảnh, hắn ra lệnh cho người đến mời đại trưởng lão. Trong đại sảnh, trưởng lão Mộ Dung gia tộc đứng đầy một phòng. Diệp Trần ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải chủ tọa. Chỉ một lúc sau, một nam tử trung niên thân hình cường tráng, ánh mắt sắc bén bước vào. Người này lớn hơn Mộ Dung Chỉ Thủy chừng 7-8 tuổi, thân cao thể trường. Trong lúc hành tẩu, khí tức cuồn cuộn, bá khí thập phần uy nghiêm. Tam đệ. Nam tử trung niên không chào gia chủ mà trực tiếp gọi tam đệ. Mộ Dung Chỉ Thủy nhướng mày, lạnh lùng. Mộ Dung Vọng, là ngươi đồng ý để con gái ta đi theo người của Vũ Văn gia tộc. Ta nhớ, Mộ Dung gia chủ là ta. Ngươi có quyền lực gì mà quyết định? Mộ Dung Vọng mà hắn nói chính là đại trưởng lão, cũng là đại ca hắn. Mộ Dung Vọng ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phải, sau khi liếc mắt nhìn Diệp Trần, mới chậm rãi nói. Sớm muộn gì cũng phải đi, đây là sự thật. Hơn nữa Khuyên Thành gả đến Vũ Văn gia tộc chẳng có gì không tốt. Chỉ có ở Vũ Văn gia tộc, nó mới phát huy được hết giá trị của mình. Nếu như ngươi thực sự nghĩ cho Khuyên Thành thì ta chẳng còn gì để nói. Nhưng theo ta được biết, con trai ngươi muốn cưới tam tiểu thư của Vũ Văn gia tộc phân chi làm vợ. Không biết chuyện này có đúng hay không. Con trai ta lấy vợ thì liên quan gì đến chuyện này? Vậy phải xem người con trai ngươi muốn cưới là ai. Nếu là một cô gái có huyết mạch không tệ, ngươi nghĩ Vũ Văn gia tộc sẽ đồng ý? Ta thấy ngươi thích cực tán thành gả con gái ta cho Vũ Văn gia là để bản thân tiện đưa ra điều kiện. Ta nói không sai chứ? Mộ Dung Chỉ Thủy rất phẫn nộ. Lão Tam, chuyện này ván đã đóng thuyền. Bất luận ta làm gì đều không thể thay đổi. Cho nên, làm hay không làm, chẳng thể tạo ra xung đột. Để là gia chủ Mộ Dung gia tộc, đừng vì sự hồ đồ của mình mà làm liên lụy đến vợ con. Mộ Dung Vọng không vui, đổi giọng gọi là Lão Tam. Khuyên Thành là con gái ta, không cần ngươi giáo huấn. Còn chuyện con trai ngươi, ta dám đảm bảo Vũ Văn gia tộc sẽ không đồng ý. Ngươi nghĩ họ chịu trao đổi điều kiện với ngươi sao? Họ là Vũ Văn gia tộc. Mộ Dung Chỉ Thủy bình tĩnh hơn. Mộ Dung Vọng cười lạnh nói, cái này không cần ngươi lo. Nếu không còn việc gì nữa, ta xin phép cáo lui. Đứng dậy, Mộ Dung Chỉ Thủy đi ra ngoài. Lúc gần đến cửa đại sảnh, hắn quay đầu nhìn Diệp Trần nói, phải bổ sung thêm một câu, tốt nhất đừng khiêu chiến Vũ Văn gia tộc. Quy tắc từng ấy năm, không phải một mình ngươi có thể thay đổi. Đưa hắn đến đây, chỉ khiến hắn bị sỉ nhục mà thôi. Diệp Trần, đúng chứ? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi. Vũ Văn gia tộc đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tùy tiện đưa ra một thanh niên cao thủ, cũng để quét sạch giới thanh niên nam trác vực. Ngoài ra ngươi nên biết, đạt đến linh hải cảnh tầng thứ, dưới 40 tuổi đều là thanh niên. Ngươi có lẽ vẫn còn hạn chế dưới 30 tuổi. Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Cái này Diệp Trần đương nhiên biết. Sao hắn không biết định nghĩa thanh niên trong linh hải cảnh? Ở linh hải cảnh tầng thứ, dưới 30 đều là thế hệ thanh niên. Trong đó hơn 20 thuộc giới thanh niên. Mà ở linh hải cảnh tầng thứ, dưới 40 tuổi là thế hệ thanh niên. Dưới 30 tuổi gọi là giới trẻ. Gọi như vậy chủ yếu dựa vào tiềm lực tính toán. Ở tinh cực cảnh tầng thứ, dưới 30 tiềm lực mạnh nhất, cho nên là thanh niên. Trên 30 mặc dù cũng rất trẻ, nhưng tiềm lực sắp dùng hết. trên tiềm lực, không còn trẻ nữa. Đến linh hải cảnh, tiềm lực sẽ gia tăng một chút, nhưng rất có hạn. Vượt qua 40 tuổi, không còn nhiều tiềm lực, không thuộc thế hệ thanh niên. Tóm lại, thế hệ thanh niên của thế giới này, giới trẻ không thể dùng tuổi tác để tính toán, mà dùng tiềm lực tính toán. Nếu không linh hải cảnh sống đến 300 tuổi, 60 tuổi chỉ tương đương 20 tuổi của bão nguyên cảnh. Không lẽ không trẻ? Mộ Dung Vọng nói tùy tiện đưa ra một thành niên cao thủ của Mộ Dung gia tộc thì có thể quét giới thanh niên nam chắc vực là có chút khoa trương. Nhưng khoa trương cũng đúng, bởi vì bọn Diệp Trần gieo là dưới 30 tuổi, còn thanh niên cao thủ Vũ Văn gia tộc không hạn chế dưới 30 tuổi, dưới 40 tuổi cũng là thanh niên. Bọn Diệp Trần sống ít hơn họ hơn 10 năm, không thể kinh nghiệm bằng họ. Nếu như cùng tuổi tác, nói thanh niên cao thủ Vũ Văn gia tộc quét sạch tất cả thanh niên cao thủ nam chắc vực là khoa trương, không thực tế. Hừ, thấy Diệp Trần không bị dọa, Mộ Dung Vọng cười lạnh. Trong mắt hắn, Diệp Trần vẫn chìm đắm trong thần phận vương giả của giới trẻ nam chắc vực. Nhưng là dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi đi chỉ tự chuốc nhục vào người, người khác không cần nể mặt. Về phần Long Vương, không thể vì ngươi bị nhục mà lộ diện ngăn cản. Dù sao Vũ Văn gia tộc cũng không ngu ngốc đến mức đi giết Diệp Trần. Giật giật thân thể, Mộ Dung Vọng phẩy tay bỏ đi. Vị này chính là Diệp Trần. Trong số các trưởng lão Mộ Dung gia tộc, một trưởng lão mặt vuông chưa quốc nhìn Diệp Trần, nói: Mộ Dung Chỉ Thủy giới thiệu nói: Các vị, hắn chính là Diệp Trần, thiên tài được Long Vương xem trọng. Thiên tài rất nhiều, không biết hắn có bản lĩnh gì ngăn cản cuộc hôn nhân này. Tam cả, chắc Huyên cũng biết thanh niên Vũ Văn gia tộc mạnh như thế nào chứ. Trưởng lão mặt chữ quốc là Huyên đệ của Mộ Dung Chỉ Thủy, xếp hạng 5. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Thủy ha ha cười, cũng không trả lời, mà chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần, xem ra các trưởng lão đều không tín phục ngươi, nghĩ rằng ngươi đi chỉ tự chuốc nhục, làm mất mặt Mộ Dung gia. Đợi lát nữa họ sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi có thể thể hiện bản lĩnh. Kỳ thực Mộ Dung Chỉ Thủy cũng không nghĩ Diệp Trần có thể chiến thắng trưởng lão Mộ Dung gia tộc. Hắn hy vọng Diệp Trần có thể cầm hóa vài chục chiêu với họ. Làm được như vậy là đủ rồi. Thanh niên Vũ Văn gia tộc mạnh mấy cũng có hạn. Cái gọi là chuốc nhục chỉ phát sinh trong trường hợp khoảng cách quá lớn. Bá phụ yên tâm. Diệp Trần gật đầu. Diệp Trần, mặc dù ta cũng không đồng ý gả Khuyên Thành đến Vũ Văn gia tộc, nhưng không phải ai đến đây cũng được chúng ta ủng hộ. Muốn được chúng ta ủng hộ, ngươi phải thể hiện thực lực của mình trước. Thế này đi, nếu ngươi đon được 50 chiêu của ta, Mộ Dung Vũ ta sẽ đứng về phía ngươi. Nếu không, ngươi đến từ đâu thì quay về đó. Mộ Dung gia tộc không thể mất mặt vì ngươi. Thế nào cũng được. Diệp Trần thở dài, nhãn thần trở nên sắc bén. Đây không phải nơi chiến đấu, chúng ta ra tỷ võ tràng. Mộ Dung Vũ đứng dậy bay ra ngoài đại sảnh. Chúng ta cũng đi xem sao. Rất nhiều trưởng lão đều trong trạng thái lưỡng lự. Họ rất muốn chống lại Vũ Văn gia tộc, không muốn nhìn Vũ Văn gia tộc muốn gì được nấy. Nhưng làm gì thì cũng phải xứng đáng. Nếu không xứng đáng, họ cần gì phá hoại quy tắc nhân ma gia tộc. Cho dù đối phương là thiên tài được Long Vương coi trọng. Diệp Trần, đi thôi. Mộ Dung Chỉ Thủy theo sau Diệp Trần. Tỷ võ tràng của Mộ Dung gia tộc thập phần rộng lớn, bốn phía đều được núi non bao bọc. Trên núi kiến lập một số kiến trúc cao vút, liên miên bất tuyệt. Sưu sưu, trưởng lão Mộ Dung gia tộc lần lượt đáp xuống đỉnh núi. Còn Mộ Dung Vũ và Diệp Trần thì dừng lại trên một tỷ võ tràng nằm giữa trung tâm dãy núi. Nhìn bóng dáng hai người, không ít trưởng lão bắt đầu nghị luận. Mộ Dung Vũ là cao thủ số má của Mộ Dung gia tộc, đỡ được 50 chiêu của hắn có chút hà khắc. Không hà khắc sao được, bị sỉ nhục ở đây vẫn tốt hơn bị sỉ nhục ở Vũ Văn gia tộc. Ừ, không biết Mộ Dung Vũ sẽ dùng mấy phần thực lực. Nghe chúng nhân nghị luận, Mộ Dung Chỉ Thủy không khỏi nhủ thầm: Diệp Trần, đừng để ta thất vọng. Hai chúng ta có cùng mục đích. Không chỉ ngươi làm chim mồi mà Mộ Dung gia tộc ta cũng làm chim mồi. Bây giờ chúng ta cùng được buộc trên một chiến xa. Vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Chương 535. Ma hóa cánh tay Mộ Dung Chỉ Thủy biết Diệp Trần tiềm lực kinh nhân, nhưng vẫn chưa biết thực lực Diệp Trần thế nào. Nhân ma không giống con người, thế cơ sở rất rõ ràng. Sau khi đạt đến linh hải cảnh, thế vẫn khuyết đại. Ví dụ phương diện linh khu, cùng là nhất giai linh khu, nhân ma linh khu cường đại hơn nhân loại linh khu. Chân nguyên nhiễm lên ma khí, có một số đặc tính ma lực, cũng mạnh hơn nhân loại. Nếu như Diệp Trần không thể đỡ được 50 chiêu của Mộ Dung Vũ, kế hoạch lần này coi như bỏ. Khí lưu trên tỷ võ tràng ập tới, là Mộ Dung Vũ và Diệp Trần đang lao vào đối phương. Chân nguyên khí tức bên ngoài cơ thể hai người đè ép lẫn nhau, hình thành hai nửa màng mỏng hình cầu, mỗi bên chiếm cứ nửa bầu trời. Nhất thời, bích sắc và thanh sắc quang hoa bạo phát, chói mắt vô cùng. Tiếp một chiêu kinh đào huyền của ta, Mộ Dung Vũ một chân đạp đất, bật thẳng người. Bích sắc quang hoa hội tụ trên nắm đấm. Khi quang hoa hội tụ thành một điểm, một quyền đánh xuống Diệp Trần bên dưới. Cái gì? Vừa lên đất là thủy hệ áo nghĩa quyền pháp kinh đào quyền. Mộ Dung Vũ không lẽ định tốc chiến tốc quyết? Thấy công thế Mộ Dung Vũ cường liệt như vậy, một số trưởng lão trở nên kinh ngạc. Đối diện một quyền không biết nông sâu, Diệp Trần cũng không hoảng hốt. Thân thể đột nhiên dừng lại giữa đường, tay phải hạ thấp, nắm chặt chuôi hoàng kim kiếm, sau đó rút mạnh. Khoảnh khắc hoàng kim kiếm xuất vỏ, một phiến kim quang chói mắt lấy thắt lưng Diệp Trần làm trung tâm, bừng bừng bạo phát. Trong kiếm sắc kiếm mang này là vô số kiếm ảnh mơ hồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, chỉ có linh hồn lực mới có thể mô phỏng chút ít. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Quang hoa bích sắc và quang mang kim sắc trùng kích vào nhau, trong nháy mắt vài trăm tiếng nổ vang lên, hoàn toàn khiến trái tim một bão nguyên cảnh võ giả thực lực không yếu nhảy loạn nhịp, bị trọng thương. Người thường cho dù đứng xa cũng vỡ tim mà chết. Ý, kiếm tốc nhanh quá. Một quyền của Mộ Dung Vũ vốn dĩ phải nổ tung trước người Diệp Trần, nhưng vì tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần quá nhanh, kiếm tốc còn nhanh hơn, nên nắm đấm vừa đánh ra, bích sắc quang hoa ngưng tụ trên quyền phong đã bạo phát. Nắm đấm không lớn, tựa hồ ngưng tụ năng lượng một dòng sông, quyền kình dính như nước, cuộn trào mãnh liệt. Đợt này cao hơn đợt khác, đợt sau nối liền đợt trước, quyền kình áp xúc thành một điểm bạo phát trong nháy mắt, lợi hại. Vừa giao thủ, Diệp Trần đã cảm nhận thấy sóng quyền huyền ảo. Đối diện với quyền pháp này, nhất định phải nhanh hơn nó. Nếu không bị đánh trúng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Quyền kình bạo phát mãnh liệt, vô số kiếm ảnh, hai bên như quang như ám, đối kháng lẫn nhau, trung hòa, cuối cùng mai một. Ai cũng không làm gì được ai. Không tệ, đỡ thêm một đòn hãi lang cước của ta. Mộ Dung Vũ nghiêng người, chân phải lăng không phi cước, giống như lưu tinh, đã mạnh vào đầu Diệp Trần. Một cước này cực giống kinh đào quyền, cũng là thối kình ngưng thành một điểm, tập trung bạo phát. Diệp Trần không lùi không tránh, bàn tay trái đang đặt trên hông nắm chặt phỉ lục sắc trường kiếm, chém ngược lên trên, kéo theo một phiến lôi hồ rực rỡ. Lần giao kích này không giống lần trước. Thối kình của Mộ Dung Vũ trực tiếp phân thành hai nửa. Thối kình tàn dư bị kiếm quang hồ hình cuộn ngược về phía Mộ Dung Vũ, phát sau mà đến trước. Mộ Dung Vũ kinh hô một tiếng, rõ ràng là hắn phát hãi lang cước trước, nhưng phản ứng của đối phương quá nhanh, tựa hồ sớm có phòng bị. Hơn nữa đòn phản kích của Diệp Trần khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thối kình vừa ngưng tụ liền bị đánh tan, thậm chí cuốn ngược trở lại. Diệp Trần này hình như không đơn giản. Cả hai chiêu thức mạnh của Mộ Dung Vũ đều bị hắn hóa giải, kinh nghiệm chiến đấu rất lợi hại. không hề thua kém Mộ Dung Vũ. Linh tính thậm chí còn hơn hắn. Không hổ là thiên tài được Long Vương coi trọng. Linh tính thiên tài thường rất mạnh. Một lão tiền bối cũng không bằng. Điểm này mọi người thừa nhận. Đương nhiên, các trưởng lão quan chiến không nghĩ Mộ Dung Vũ không làm gì được Diệp Trần. Trận chiến vừa mới bắt đầu, bị thối kình của mình đẩy ngược, Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Được rồi, vốn dĩ ta cứ tưởng ngươi không thể đỡ được 8 phần thực lực của ta. Bây giờ xem ra, ta đã xem nhẹ ngươi. Nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu. Tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với cuộc diện khó khăn nhất. Tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Khó cử ở đây còn tốt hơn khó xử ở Vũ Văn gia tộc. Mộ Dung Vũ bị kích thích chiến ý, dự định toàn lực xuất thủ, xem rốt cuộc Diệp Trần đạt đến tầng thứ nào. Thực lực không đủ thì không có tư cách đi Vũ Văn gia tộc. Phóng mã đi, ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Mái tóc dài của Diệp Trần phất phơ trong gió, cả người như một thanh kiếm. Một thanh kiếm vừa mới xuất vỏ, có thể bay ra giết địch bất cứ lúc nào. Chính là kiếm ý này khiến Mộ Dung Vũ nảy sinh chiến ý cường liệt, biến Diệp Trần thành đối thủ của mình. Ầm, Mộ Dung Vũ bạo phát, rất nhiều bích sắc chân nguyên thủy lưu tràn ra ngoài cơ thể. Thủy lưu này giống như vật sống, phiêu động lên xuống, trường độ chừng 100 mét, biến 100 mét vung quang đó thành lĩnh vực của hắn. Chỉ cần tiến nhập vào phạm vi này thì sẽ bị chân nguyên thủy lưu trói buộc. Sưu một tiếng, Mộ Dung Vũ bắn về phía Diệp Trần. Chân nguyên thủy lưu nổi lên, giống như một con bạch tuộc nhân hình, vặn xoắn hư không. Tiếp chiêu đi, cùng là kinh đào quyền. Lần này quyền thế của Mộ Dung Vũ nhanh hơn và mạnh hơn. Khí hắn tấn công, những giải chân nguyên thủy lưu cùng lúc quấn lấy Diệp Trần. Diệp Trần một kiếm cực nhanh chém đứt chân nguyên thủy lưu. Phát hiện chân nguyên thủy lưu sau khi bị chém đứt vẫn có thể tiếp tục bò lên, và chiếc bị đứt sẽ có càng nhiều chân nguyên thủy lưu quấn lấy, liên miên bất tuyệt. Dưới sự quấy nhiễu của chân nguyên thủy lưu, Diệp Trần và Mộ Dung Vũ đỡ một chiêu của nhau, lùi sau hơn 10 bước. Xuy xuy xuy xuy, chân nguyên thủy lưu như giỏi trong xương, đuổi sát sau lưng Diệp Trần. Nếu không phải Diệp Trần kiếm tốc, kỹ xảo và phản ứng của Diệp Trần đều rất tuyệt vời, rất có khả năng đã bị chân nguyên thủy lưu quấn lấy, rơi vào sự trói buộc của nó. Lúc đó tình huống sẽ trở nên rất tệ. Thủy phong thuật tập trói buộc của ta có cả công kích và phòng ngự, nó sẽ hạn chế thực lực của ngươi, khiến ngươi không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Mộ Dung Vũ âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho sát chiêu. Tiền bối, ngươi cũng thử chân nguyên thành tơ của ta. Chương 536, vương giả bẩm sinh. Năng lực ma hóa Diệp Trần dung thân thể, vô số những sợi tơ thanh sắc bắn ra. Tơ thanh sắc này đan xen chẳng chịt với nhau, kết thành một quả cầu nhỏ lớn chừng vài mét, chụp lấy Diệp Trần. Chân nguyên thủy lưu vừa chạm đến liền bị tơ thanh sắc cắt nát, không thể tiến thêm. Cái gì chân nguyên thành tơ? Không chỉ Mộ Dung Vũ biên sắc, mà Mộ Dung Chỉ Thủy và các trưởng lão Mộ Dung gia tộc cũng phải biến sắc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Họ không phải chưa từng nhìn thấy chân nguyên thành tơ, chỉ là chưa từng nhìn thấy ai dùng tơ chân nguyên như Diệp Trần. Lấy thân thể làm trung tâm, để tơ chân nguyên bao phủ, đan thành dạng cầu bảo vệ bản thân. Vậy phải cần năng lực điều khiển như thế nào? Đúng là khó nhằn. Mộ Dung Vũ bắt đầu có chút đau đầu. Thực lực Diệp Trần đã vượt qua tầm dự liệu của hắn. Có thể diễn hóa chân nguyên thành tơ đến cảnh giới này, thấy chân nguyên than tơ phá được thủy phong thuật của đối phương, bản thân Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc. Hắn học chân nguyên thành tơ từ cương nguyên thành tơ của Sở Trung Thiên, lúc còn ở tinh cực cảnh tầng thứ, có thể làm được đến cuộc bộ chân nguyên thành tơ, nâng cao lực công kích. Sau khi đến linh hải cảnh, linh hồn lực bảo tăng 5 lần, năng lực điều khiển tự nhiên phát triển theo. Thành tựu trên chân nguyên thành tơ thậm chí còn vượt qua cả Sở Trung Thiên, bỏ xa hắn. có chân nguyên thành tơ bảo vệ mình. Diệp Trần không còn sợ chân nguyên thủy lưu nữa, cực tốc bay về phía Mộ Dung Vũ. Một kiếm chém tới, hộc, kiếm khí sáng trăng lưới liềm lao ra. Phong, Mộ Dung Vũ vội vàng thu chân nguyên thủy lưu, hội tụ trước người. Binh, một khắc sau chân nguyên thủy hoa tuôn trào, Mộ Dung Vũ bay ngược ra ngoài. Kim diệu chấn sát kiếm, chân nguyên thủy lưu tan rã. Diệp Trần đợi đến lúc tầng phòng ngự của Mộ Dung Vũ mỏng nhất, tung ra một kiếm mạnh nhất. Kiếm mang kim thanh sắc tung hoành. Tiểu tử giỏi lắm. Mộ Dung Vũ nhãn đồng co lại. Một kiếm này mang đến cho hơn nguy cơ quá lớn. Kiếm đi đến đâu, không gian nổi sóng đến đó. Cánh tay mà hóa, phá cho ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay phải Mộ Dung Vũ bắn phát ra hắc sắc khí tức cường liệt. Hắc sắc khí tức thập phần linh hoạt, xuyên vào cánh tay Mộ Dung Vũ. Kết, kết, cơ bắp căng ra. Cánh tay Mộ Dung Vũ trong nháy mắt bành trướng một vòng. Tay áo cũng bị nứt, lộ rõ ra thịt. Không, phải nói là cơ bắp moi đúng. Đây là một cánh tay với chi chít vảy, ma khí cuồn cuộn, móng vuốt lớn với những bó cơ đen bóng. Siết chặt nắm đấm, Mộ Dung Vũ một quyền đánh lên kiếm mang kim thanh sắc. Xoạt xoạt xoạt, hỏa tinh văng khắp nơi. Mộ Dung Vũ trà sát hai chân xuống đất, trượt xa mười mấy mét. Trừ sắc mặt tái nhợt trong giây lát, một ngụm máu cũng không thổ. Hừ, cánh tay này giống như cánh tay yêu ma, một quyền có thể chặn đứng kiếm mang của mình. Diệp Trần nhìn cánh tay Mộ Dung Vũ, nếu như không có cánh tay đột hóa này, đối phương chắc đã bị thương. Đương nhiên, thân là ngũ trưởng lão Mộ Dung gia tộc, hắn có lẽ có thượng phẩm khiên bài. Nhưng dùng thượng phẩm khiên bài để trung hòa công kích, khác gì nhận thua. Hắn ép được lão ngũ ma hóa cánh tay của mình. Mộ Dung Chỉ Thủy hít ngược một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Những trưởng lão khác cũng vô cùng khiếp sợ. Ma hóa là cấm kỵ của nhân ma gia tộc, chưa đến thời khắc then chốt, rất ít người lựa chọn dùng ma hóa tăng cường thực lực. Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ có thể ma hóa được một cánh tay, nhưng cánh tay sau khi được ma hóa không còn là cánh tay bình thường nữa, mà là cánh tay yêu ma, uy lực tăng gấp đôi. Họ khiếp sợ là một kiếm của Diệp Trần mặc dù bị Mộ Dung Vũ đánh vỡ, nhưng bản thân Mộ Dung Vũ cũng trượt xa 10 mét, rõ ràng không thể áp chế được công kích của Diệp Trần. Các ngươi có cảm nhận được một kiếm vừa rồi ý chí hình như mạnh hơn không? Đúng, ta cũng cảm nhận được. Một số trưởng lão phát hiện chi tiết, cánh tay giống như dẫn điện, tê dần vô lực. Mộ Dung Vũ nhíu mày, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Khi nắm đấm của hắn đánh lên kiếm mang, tựa hồ như đánh vào kim sơn. Lực dung cường liệt không ngừng chồng chất, tác dụng lên cánh tay. Một kiếm này trong nháy mắt rung động 2000 lần, khiến ta không thể tập trung lực đạo. Hơn nữa, một kiếm này kiếm ý càng mạnh, khiến kiếm mang cực kỳ ngưng luyện, giống như một tấm gang cứng rắn. Tứ sai đỉnh phong kiếm hồn. Sau khi phân tích tỉ mi kiếm ý, Mộ Dung Vũ đưa ra một kết luận giật mình. Cường độ của kiếm ý Diệp Trần là tôn sư cấp đỉnh phong kiếm ý. Không lẽ kiếm hồn đối phương đã đạt đến cấp bậc tứ sai đỉnh phong? Ngẫm lại cũng đúng, đối phương chỉ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Áo nghĩa kiếm chiêu nắm bắt chưa có đại thành, chỉ có thông qua kiếm ý mới có thể bù đắp yếu điểm này. Được rồi, chiến đấu kết thúc, bây giờ còn ai nghi ngờ thực lực Diệp Trần nữa không? Mộ Dung Chỉ Thủy hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét ngang. Chúng nhân nhất tề lắc đầu. Sau khi Mộ Dung Vũ ma hóa cánh tay, mặc dù có thể thi triển một số sát chiêu bí mật, nhưng Diệp Trần chắc chắn cũng có đòn sát thủ của riêng mình. Nói tóm lại, Mộ Dung Vũ vẫn rơi vào thế hạ phong. Không sai, với thực lực này, đủ để đi Vũ Văn gia tộc. Về phần nguy hiểm, khẳng định có. Không nguy hiểm mới lạ. Nghe các trưởng lão nghị luận, Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ mỉm cười. Mộ Dung Vũ là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng. Sau khi mà hóa cánh tay, thực lực tổng hợp còn tăng lên 2-3 phần. Gần chạm đến cấp bậc tôn sư, Diệp Ta Gian có thể chiếm một tia thượng phong. Đã là nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Trần, ta thừa nhận ta đã xem nhẹ ngươi. Trên tỷ võ tràng, cánh tay Mộ Dung Vũ vẫn chưa biến trở lại. Nhân ma một khi ma hóa, phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục nguyên trạng. Cha Hoàng Kim kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói, cái này không quan trọng. Đúng, đúng là không quan trọng, bất luận ta có xem nhẹ ngươi hay không, kết quả đều như nhau. Thổ ra một ngụm khí, Mộ Dung Vũ nói tiếp, cháu gái Khuyên Thành của ta, nhờ ngươi đưa nó về, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng, ta tin ngươi nhất định thành công. Mộ Dung Vũ cũng giống như Mộ Dung Chỉ Thủy, không muốn Mộ Dung Khuyên Thành bị gả đến Vũ Văn gia tộc. Đương nhiên, mục đích của hắn đơn thuần hơn Mộ Dung Chỉ Thủy một chút. Diệp Trần gật gật đầu, vâng, thanh niên Vũ Văn gia tộc, ngươi phải cẩn thận ba người. Một là Vũ Văn Hảo, hắn là ca ca của Vũ Văn Giã. Hai là Vũ Văn Kiệt, hắn là thúc thúc nhỏ nhất của Vũ Văn Giã, dưới 40 tuổi. Một người nữa chính là Vũ Văn Giã. Ba người này thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào thì gián điệp của Mộ Dung gia tộc ta chưa rõ. Về phần những thanh niên khác, có lẽ sẽ không can thiệp. Nội bộ Vũ Văn gia tộc không được hòa thuận, phe phái rất nhiều. Mộ Dung Vũ nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần lại gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không chắc. Dưới 30 tuổi, hắn tin mình có 9 phần cơ hội. Dưới 40 tuổi thì hắn không rõ. Tu luyện trên 10 năm và tu luyện dưới 10 năm có lúc khác nhau một trời một vực. Điều duy nhất hắn có thể làm là dốc toàn lực. Diệp Trần đi theo ta, những ngươi khác giải tán. Mộ Dung Chỉ Thủy bỏ lại một câu, bay về phía nội bộ Mộ Dung gia tộc. Diệp Trần theo sát phía sau. Trong một tòa tháp hùng vĩ, Diệp Trần và Mộ Dung Chỉ Thủy đến tầng cao nhất, tầng thứ 21. Mỗi tầng tháp đều rất cao, đủ 7-8 mét. 21 tầng là 150-60 mét. Đứng trên tầng 7, có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận kiến trúc của Mộ Dung gia tộc. Thực lực của Mộ Dung Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Chỉ Thủy hỏi. Diệp Trần nói, cũng được, nếu dốc toàn lực, 10 chiêu có thể đánh bại hắn. Cách này không hề khoa trương. Sau khi giao thủ với Mộ Dung Vũ, hắn có thể tính toán rất chuẩn thực lực tổng hợp của đối phương, bao gồm của biên độ tăng trưởng sau khi ma hóa cánh tay. Ồ, Mộ Dung Chỉ Thủy nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi có thể nói cho ta biết kiếm hồn của ngươi đang là cấp mấy? Là tứ giai đỉnh phong hay là ngũ giai? Là tứ giai đỉnh phong, Diệp Trần thật thà nói. Kiếm ý của hắn mặc dù hơn hẳn kiếm ý cấp bậc tôn sư, nhưng phẩm giai kiếm hồn vẫn là tứ giai đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến trình độ ngũ giai. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì kiếm hồn của hắn là kiếm hồn giết chóc. Tứ cấp đỉnh giai kiếm hồn giết chóc đủ để so sánh với ngũ cấp đỉnh giai kiếm hồn bình thường. Đương nhiên, lúc hắn chiến đấu với Mộ Dung Vũ, không thôi động kiếm hồn giết chóc, dùng là kiếm hồn bình thường cộng thêm thuộc tính hủy diệt. Kiếm hồn bình thường của hắn kỳ thực không hề bình thường, giống như kiếm hồn sát lục, sớm đã sản sinh hào quang ý chí, uy năng tương đương nhị giai đỉnh phong kiếm hồn bình thường, phối hợp với thuộc tính hủy diệt, tương đương tứ giai kiếm hồn bình thường, cũng chính là kiếm hồn cấp tôn sư. Hắn rất rõ, đừng thấy tứ giai đỉnh phong kiếm hồn giết chóc chỉ tương đương ngũ giai đỉnh phong kiếm hồn bình thường, số lượng vượt cấp vẫn không nhiều. Nhưng phải biết, phẩm giai kiếm hồn mỗi lần nâng lên một giai, khoảng cách mỗi lúc một lớn. Từ tam giai vượt cấp lên tứ giai, từ tứ giai lên ngũ giai, ý nghĩa vẫn như nhau. Bởi vì ngũ giai kiếm hồn là vương giả kiếm hồn, giống như tứ giai kiếm hồn là tôn sư cấp kiếm hồn, tứ giai đỉnh phong. Chẳng trách, không ngờ thành tựu kiếm đạo của ngươi lại lớn như vậy. Ta cũng giống như những người khác, đều xem nhẹ ngươi. Sau một hồi kinh than, Mộ Dung Chỉ Thủy bật cười. tâm trạng rất tốt. Lần này bất luận thua hay thắng, hắn đều không hối hận. Tiềm lực Diệp Trần vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cho hắn thời gian, hắn nhất định tạo ra kỳ tích. Dù sao hắn mới tấn thăng linh hải cảnh chưa được bao lâu. Chỉ cần tu vi tiến bộ, áo nghĩ võ học tiến bộ, linh hải cảnh tầng thứ, chẳng mấy người có thể trở thành đối thủ của hắn. Loại người này đúng là vương giả bẩm sinh. Tiến nhập tầng thứ nào đều trở thành vương giả của tầng thứ đó. Nếu như hắn tiến nhập sinh tử cảnh, trong đầu Mộ Dung Chỉ Thủy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, và hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Long Vương lại coi trọng Diệp Trần. Có lẽ hắn đã nhìn ra tiềm chất vĩ đại của Diệp Trần. Một thiên tài đáng sợ như vậy, lịch sử rất hiếm gặp. Chỉ cần đợi hắn trở thành sinh tử cảnh vương giả, cường giả của cả đại lục này đều phải run sợ. Nghĩ đến đây, hắn đặt mình vào địa vị Long Vương. Với góc độ Long Vương, bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ một thiên tài như Diệp Trần. Vì hắn, dù phải đối quyết với hoàng giả, cũng không hối tiếc. Đầu tư lớn, thu nhập mới nhiều. Bất cứ ai dám ỷ đông hiếp yếu, đều là đối nghịch với Long Vương. Long Vương mà giận, hậu quả thập phần đáng sợ. Có lẽ bản thân Diệp Trần cũng không ngờ mình lại quan trọng đến vậy. Long Vương vì hắn chuyện gì cũng có thể làm. Mộ Dung Chỉ Thủy liếc nhìn Diệp Trần, tâm trạng kích động. Có Long Vương bảo vệ, phá hoại quy tắc vạn năm của nhân ma gia tộc cũng chẳng là gì. Long Vương đặt cược lên người Diệp Trần. Hắn tại sao không đặt? Con mắt nhìn người của Long Vương, không phải ai cũng có thể bì được. Tiểu tử này, tương lai nhất định khiến thế giới này long trời lở đất. Đi theo hắn, hò reo cổ vũ hắn, là vinh hạnh của Mộ Dung gia tộc ta. Chỉ bằng một suy nghĩ, Mộ Dung Chỉ Thủy đã dùng con mắt khác hẳn nhìn nhận Diệp Trần. Sâu trong lòng, hắn đã coi Diệp Trần như một nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Trước mặt Diệp Trần, dù có thấp hơn một bậc, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Bởi vì những người này luôn được mặc định ở trên người khác. Những người không rõ sự thật mới mất mặt. Những việc liên quan đến nhân ma ta vẫn chưa kể cho ngươi nghe hết, bây giờ nói cũng không sao. Hắng giọng, Mộ Dung Chỉ Thủy nói: ngươi biết ma hóa là gì chứ? Diệp Trần đoán là vì huyết mạch ma tộc. Không sai, bên trong cơ thể nhân ma nhất tộc chúng ta ẩn hàm một nửa huyết mạch ma tộc. Ma tộc là chủng tộc ngự trị trên nhân tộc. Sở hữu huyết mạch của họ là chuyện tốt hay chuyện xấu, phải xem ngươi có thể điều khiển huyết mạch ma tộc hay không. Ví dụ năng lực ma hóa, ngươi cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi ma hóa cánh tay, cánh tay hắn liền biến thành cánh tay yêu ma. Yêu ma cường đại, chắc ta không cần phải nói. Diệp Trần gật đầu. Đúng, yêu ma thập phần cường đại. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy yêu ma vương và ba vị vương giả đại chiến. Yêu ma vương bị phong ấn vài chục vạn năm, đang ở trạng thái yếu nhất, vậy mà vẫn khiến ba vị vương giả chật vật vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết yêu ma cường đại như thế nào. Rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Năng lực ma hóa phải đợi đến linh hải cảnh tầng thứ mới có thể nắm bắt sơ bộ. Nếu dưới linh hải cảnh phát sinh ma hóa, thì 100% sẽ trở thành một nhân ma giết người không lý trí. Đó chính là biểu hiện của việc không thể khống chế. Linh hải cảnh thông thường đều có thể khống chế ma hóa, sẽ không xuất hiện hiện tượng mất lý trí. Ngươi xem ta, năng lực ma hóa của ta còn trên cả Mộ Dung Vũ. Vừa nói, cánh tay của Mộ Dung Chỉ Thủy vừa bành trướng, ma khí cuồn cuộn. Những chiếc vảy như những chiếc móng tay màu đen phủ khắp cánh tay, nhưng bắp thịt chẳng chịt mang đến cho người ta cảm giác như kim loại, ẩn hàm sức mạnh và phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Chương 537 xuất phát. Vũ Văn gia tộc, sở dĩ nói năng lực ma hóa của ta hơn Mộ Dung Vũ, không phải vì ta có thể ma hóa cả hai tay, mà ta còn có thể giải trừ trạng thái ma hóa. Kẹt kẹt, vảy giáp biến mất, hai tay Mộ Dung Chỉ Thủy hồi phục bình thường, tự động giải trừ trạng thái ma hóa. Diệp Trần nhìn thấy cánh tay ma hóa của Mộ Dung Vũ nửa ngày sau cũng không thể hồi phục trạng thái ma hóa. Mộ Dung Chỉ Thủy này mạnh hơn Mộ Dung Vũ không chỉ một chút như hắn nói. Mỉm cười, Mộ Dung Chỉ Thủy nói: "Thế nào? Rất lợi hại, ma hóa có tác dụng phụ gì không?" Diệp Trần hỏi. Thở dài một tiếng, Mộ Dung Chỉ Thủy nói: "Có, ma hóa là con dao hai lưỡi. Càng ỷ vào nó, hậu quả gánh chịu càng lớn. Chúng ta là nhân ma, không phải người của ma tộc. Ma hóa chẳng khác gì phát triển theo chiều hướng ma tộc, từ một loại tộc người biến thành một loại tộc người khác. Ở giữa có một vực thẳm không thể nhìn thấy. Người muốn vượt qua vực thẳm đó, rất có khả năng bị ngã tan xương nát thịt. Cho nên, chưa đến thời khắc then chốt, nhân ma chúng ta không thể thi triển ma hóa. Thứ này sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Đợi cơ thể hoàn toàn bị xâm nhập, nó sẽ xâm nhập vào linh hồn chúng ta. Cho đến khi chúng ta mất hết lý trí. Trên đại lục, rất nhiều người căm ghét nhân ma. Chính vì nguyên nhân này, chúng ta mới sợ trong mình xuất hiện một ma vương mấy đi lý trí. Thậm chí là đám ma vương mất đi lý trí, nhất định có nguyên nhân khác. Diệp Trần không nghĩ nhân ma nhất tộc có thể gây hại. Đầu tiên, số lượng chính là một hạn chế. Hơn 20 gia tộc, liệu có được bao nhiêu nhân ma? Cộng lại, chắc chỉ tầm 100 vạn. 100 vạn nhân ma, có mấy nhân ma trở thành nhân ma vương hoặc ma vương mất đi lý trí? Đã là rất khó. Khó hơn nhân tộc trở thành sinh tử cảnh vương giả 1 vạn lần. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ưu thế cơ sở. Chủng tộc số lượng nhân khẩu ít, tỷ lệ trở thành cường giả cao đến khó tin. Nhân tộc số lượng nhiều, nên tỷ lệ đương nhiên thấp. Sau khi ma hóa, những phương diện nào sẽ tăng trưởng? Nếu phải giao thủ với nhân ma gia tộc Vũ Văn gia tộc, Diệp Trần cần phải làm rõ thực lực sau khi ma hóa là bao nhiêu. Mộ Dung Chỉ Thủy nói: "Thân thể ma hóa cục bộ có 2 phương diện tăng trưởng, hơn nữa còn khá phức tạp. Ví dụ, ta ma hóa cánh tay bên phải, vậy cường độ của cánh tay bên phải gia tăng 3 phần, chỉnh thể gia tăng 1 phần. Ma hóa 2 cánh tay, mỗi bên cánh tay gia tăng 4 phần, chỉnh thể gia tăng 2 phần. Ma hóa 2 tay 1 chân, mỗi thứ gia tăng 5 phần, chỉnh thể gia tăng 3 phần. Bộ phận ma hóa càng nhiều, cục bộ và chỉnh thể gia tăng càng lớn." Thì ra là vậy. Diệp Trần dễ dàng hiểu được những gì Mộ Dung Chỉ Thủy nói. Sau khi ma hóa, có 2 phương diện tăng trưởng, đó là cục bộ và chỉnh thể. Bộ phận ma hóa càng nhiều, cục bộ và chỉnh thể sẽ gia tăng từng phần một. Nếu ma hóa tứ chi, mỗi chi sẽ gia tăng 6 phần, chỉnh thể gia tăng 4 phần. Không biết sau khi ma hóa toàn bộ sẽ thành hình dạng gì. Lúc đó có lẽ sẽ đột phá biên độ, chứ không phải gia tăng từng phần. Vũ Văn Hảo và Vũ Văn Kiệt huyết mạch gia tăng cũng chỉ bằng ta, chí ít có thể ma hóa một bộ phận, rất có khả năng là ma hóa 2 bộ phận. Đương nhiên, năng lực điều khiển thì họ không bằng ta. Trong lòng ngươi biết thế là được. Về phần Vũ Văn Giã, ngươi phải cẩn thận. Hắn không chỉ là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ, hơn nữa còn là linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Người sở hữu huyết mạch nhân ma hoàn mỹ một khi tấn nhập linh hải cảnh, sẽ nắm bắt một môn năng lực ma hóa, năng lực thiên phú siêu việt. Năng lực thiên phú này không có định, nhưng vẫn có liên quan đến năng lực ma tộc. Mộ Dung Chỉ Thủy nhắc nhở: "Năng lực ma tộc." Diệp Trần từng nghe Mộ Dung Khuyên Thành nói qua chuyện này. Mặc dù hắn không biết năng lực ma tộc là cái gì, nhưng ngẫm lại có lẽ không đơn giản. Dù sao ma tộc vẫn là chủng tộc ngự trị nhân tộc, năng lực của họ sao có thể gọi là tầm thường. Ngẫm nghĩ, Diệp Trần nhíu mày hỏi: "Người có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ có thể đồng thời nắm bắt năng lực ma hóa và năng lực thiên phú không?" "Không." Mộ Dung Chỉ Thủy lắc lắc đầu. "Người có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ sẽ mất đi năng lực ma hóa, họ là nhân ma hoàn mỹ nhất, không cần lo lắng mất đi lý trí. Về phần nguyên nhân, ta cũng không hiểu. Về lý mà nói, huyết mạch ma tộc trong huyết mạch của họ sẽ nhiều hơn chúng ta. Đương nhiên, dựa vào năng lực thiên phú, họ căn bản không cần năng lực ma hóa. Năng lực ma hóa đối với họ mà nói là gánh nặng. Nghe vậy, Diệp Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn chưa trải nghiệm tác dụng phụ của năng lực ma hóa. Hắn chỉ biết năng lực ma hóa có thể gia tăng thực lực, không hề giả dối. Nếu đối phương vừa nắm bắt năng lực ma hóa vừa có năng lực thiên phú, hai thứ gộp lại với nhau, vậy thì rất khó đối phó. Vũ Văn gia tộc nằm ở hướng đông vực quần Cổ Lam, chỉ cách nơi này 1.800 vạn dặm. Ngồi lên hung điểu do Mộ Dung gia tộc chúng ta nuôi dưỡng, phải mất 1 tháng không ăn không ngủ mới đến. Trong tình huống thông thường, cần 2 tháng thời gian. 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Mộ Dung Chỉ Thủy đề nghị. Được, 3 ngày sau xuất phát. Diệp Trần mắt ánh lên vẻ sắc bén. Cách Mộ Dung gia tộc 800 dặm về hướng bắc có một hẻm núi. Hẻm núi này không lớn, dài chừng 4-5 dặm, rộng vài trăm mét. Có một đầm sâu trong hẻm núi. Trong đầm sâu vốn dĩ có một con quái ngư cấp 7, nhưng mấy ngày trước đã bị người ta chém chết. Thịt cá nấu thành canh. Bên cạnh đầm không biết từ lúc nào xuất hiện mấy căn nhà gỗ. Những căn nhà gỗ này được giấu giữa nham thạch và cây cối nên dù đi vào trong hẻm núi cũng rất khó phát hiện. Sưu, một đường huyễn ảnh bắn vào bên trong, men theo lối vào hẻm núi, thuần thục đến trước căn nhà gỗ. Hình như sớm đã quen với sự tồn tại của nó. Ai? Trong nhà truyền ra một tiếng quát khẽ. Người đến là một trung niên hắc y, mặt trắng không sâu, thân thể cường tráng. Hắn cười nói: Thiết Long, là ta, sao phải căng thẳng vậy? Cánh cửa bật mở, người tên Thiết Long là một đại hán hắc y vạm vỡ, bực bội nói: Mau vào đi, ta còn tưởng bị phát hiện. Kẹt, cánh cửa gỗ khép lại, hai người đi vào bên trong. Bên trong căn nhà gỗ là một thiên địa khác. Trên 4 bức tường khảm đầy những tinh thạch tạo ánh sáng. Bức tường phía đông cắm mấy cái ốm. Những cái ốm này làm từ tinh phiến trong suốt. Trung tâm căn phòng mấy đại hán áo đen đang ngồi nướng thịt. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Vừa nướng thịt, Thiết Long vừa hỏi: Khôi ưng, tình hình bên Mộ Dung gia tộc thế nào? Mộ Dung Chỉ Thủy đã về, mang theo Mộ thanh niên. Các ngươi biết thanh niên đó là ai không? Là cường giả mạnh nhất trong giới thanh niên Nam Trác vực Diệp Trần. Theo ta được biết, Mộ Dung Chỉ Thủy hình như không muốn gả con gái hắn cho Vũ Văn gia tộc chúng ta. Mời tiểu đó đến, chắc không phải chuyện tốt. Hừ, đám sâu bọ không biết sống chết. Con gái hắn được gả đến Vũ Văn gia tộc chúng ta là phúc phận kiếp trước của hắn, vậy mà không biết lính tình. Về phần Diệp Trần, có cần thông báo về gia tộc phái người giết chết hắn hay không? Thiết Long mặt đầy sát khí. Trung niên mặt trắng lắc lắc đầu: Chuyện này chúng ta không thể quyết định. Dù sao hắn cũng là thiên tài được Long Vương coi trọng. Giết hắn, hậu quả quá nghiêm trọng. Nói không chừng còn tra đến tận Vũ Văn gia tộc chúng ta. Thiết Long không vui nói: Thiên tài mà chết thì không còn là thiên tài nữa. Ta nghĩ Long Vương không vì một người chết mà trở mặt với cả nhân ma tộc chúng ta. Mặc dù nói nhân ma tộc chúng ta phải nhờ cậy hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không nên quá đáng quá. Bớt hắn, sau lưng chúng ta vẫn còn có Huyền Hậu. Huyền Hậu và Long Vương cùng là đỉnh cấp vương giả. Long Vương giúp nhân ma gia tộc là vì trong đệ tử Long Vương có một người là nhân ma gia tộc thiên tài. Đương nhiên cũng có nguyên nhân khác. Còn Huyền Hậu giúp đỡ nhân ma gia tộc là vì năm xưa Huyền Hậu thiếu nhân ma gia tộc một món nợ ăn tình, bây giờ vẫn chưa trả hết. Không thể nói vậy được. Không nên khiêu chiến tôn nghiêm vương giả. Rất khó biết Long Vương có phát nộ hay không. Nếu hắn phát nộ, nhân ma gia tộc chúng ta không thể cản nổi hắn. Về việc giết Diệp Trần, không phải không thể, nhưng không được để cho người khác biết là Vũ Văn gia tộc chúng ta làm. Nghe Khôi Ưng nói vậy, Thiết Long có chút nhục chí. Đối phương nói không sai, nhân ma gia tộc đúng là không cản được Long Vương. Nghĩ đến đây, mắt hắn lại ánh lên một tia âm hiểm, thầm nghĩ: nhân tộc phần lớn đều cảm nhân ma gia tộc chúng ta. Nếu nhân ma gia tộc chúng ta sinh ra một đỉnh tiêm nhân ma vương hoặc nhân ma hoàng, chúng sẽ không dám, Long Vương cũng không dám trở mặt với chúng ta. Truyền tin tức về nhà, để gia tộc quyết định, Thiết Long đề nghị. Khôi Ưng gật gật đầu, đúng là nên truyền tin tức về nhà. Chuyện này tương đối lớn, không thể coi nhẹ. May mà gia tộc phái chúng ta đến giám sát Mộ Dung gia tộc, không ngờ phát sinh tình huống thật. Chẳng trách cao tầng gia tộc nói Mộ Dung gia tộc là mầm họa. Vừa nói, Ưng Khôi vừa đập lên ngự thú bài trên thắt lưng. Một con quái điểu màu xám bay ra. Con quái điểu này dài chưa đến một thước, cổ rất nhỏ, thân thể thon dài, lông bóng mượt, lấp lánh ánh sáng kim loại. Nhét tờ giấy ghi chép thông tin vào một đoạn ống trúc, buộc lên chân quái điểu. Khôi Ưng mở cửa căn nhà, tung quái điểu lên trời. Phong, quái điểu kêu lên một tiếng khe khẽ, chớp mắt đã thấy biến mất vô ảnh vô tung. Sáng sớm ngày thứ ba, mấy con quái điểu mắt đỏ bay ra từ kiến trúc lớn nhất trong Mộ Dung gia tộc, đưa bọn Diệp Trần hướng đông bắc. Chuyến đi này không chỉ có Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, mà còn có Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung Vọng, ngũ trưởng lão Mộ Dung Vũ, cùng 10 Mộ Dung gia tộc cao thủ nữa. 10 cao thủ này đều là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi, đủ thấy thực lực của Mộ Dung gia tộc hùng hậu cỡ nào. Xích nhãn hung điểu là yêu thú cấp 8, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 7 lần âm tốc. Tính cả thời gian nghỉ ngơi, khoảng 2 tháng nữa sẽ đến Cổ Lam vực. Đương nhiên, nhanh hơn 8-10 ngày cũng có thể làm được. Quái điểu mắt đỏ tổng cộng có 4 con. Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần và Mộ Dung Vũ cưới một con. Mộ Dung Vọng và hai Mộ Dung gia tộc cao thủ cưới một con. Hai con còn lại dành cho 8 cao thủ Mộ Dung gia tộc. Lưng quái điểu rất rộng. Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần ngồi sát vai nhau, nói với Diệp Trần. Diệp Trần chẳng mấy quan tâm. Xích nhãn hung điểu là yêu thú cấp 8, tốc độ đạt đến 7 lần âm tốc đã là rất đáng sợ. Nhưng khôi lỗi phi hành của hắn còn nhanh hơn xích nhãn phi điểu. Lắp thêm thượng phẩm linh thạch, tốc độ cao nhất có thể dơ quy quy a tị hơ đến 10 lần âm tốc, có thể phi hành liên tục không cần nghỉ. Có lẽ một tháng là đến Cổ Lam vực. Đương nhiên không phải lúc quan trọng, hắn sẽ không lấy ra dùng. Trên lưng con xích nhãn hung điểu bên trái, Mộ Dung Vọng khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh. Hắn đang nghĩ Diệp Trần tìm đến Vũ Văn gia tộc là không biết tự lượng sức mình, cầm hòa với Mộ Dung Vũ thì đã làm sao. Mộ Dung gia tộc không lẽ không tìm thấy thanh niên lợi hại hơn Mộ Dung Vũ sao? Không biết trời cao đất dày, đến Vũ Văn gia tộc có lẽ người sợi đến dám hé răng. Mộ Dung Vọng thầm nghĩ. Mộ Dung Chỉ Thủy liếc nhìn Mộ Dung Vọng, nói thật, hắn không muốn để Mộ Dung Vọng đi theo. Nhưng đối phương là đại trưởng lão Mộ Dung gia tộc, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là đỉnh tiêm chân nhân cấp đại năng ở trạng thái ma hóa. Nói không chừng có thể đối kháng với linh hải cảnh tôn sư bình thường. Nhất là từng thắng Mộ Dung Vũ, hắn muốn đi, Mộ Dung Chỉ Thủy không thể cản. Dù sao đối phương cũng chẳng bao giờ chịu nghe theo mệnh lệnh hắn, lại là đại ca. Hy vọng hắn không gây phiền phức cho chúng ta. Chiêu chiêu, xích nhãn hung điểu tốc độ mỗi lúc một nhanh, cuối cùng duy trì ở 7 lần âm tốc. Phía đông đại lục Cổ Lam vực, Cổ Lam vực thế lực tung hoành, hai thực lực mạnh nhất là Vũ Văn gia tộc và Cổ Lam phái. Vũ Văn gia tọa lạc gần một vực thẳm, kiến trúc sừng sững nhìn không thấy giới hạn. Trong quần thể kiến trúc có hai tòa bảo tháp thập phần bắt mắt. Hai tòa bảo tháp này cao ngàn mét, giống như hai thanh kiếm đâm thẳng lên mây. Trong bảo tháp là hai nhân ma vương của Vũ Văn gia tộc. Trên đỉnh một tòa kiến trúc cũng lớn đặc biệt, một trung niên thập phần cao lớn thân khoác tử bào đứng chắp tay, nhìn xuống mảng kiến trúc bên dưới. Trung niên tử bào ánh mắt hơi ngưng, để ý thấy trên trời có một điểm sáng rất nhỏ. Rất nhanh, điểm sáng biến lớn, thì ra là một con quái điểu màu xám dài chừng một thước, tốc độ nhanh đến kinh nhân. Vèo, quái điểu lượn vài vòng, rơi xuống song cửa sổ trước mặt trung niên áo tím. Trung niên áo tím vung tay, ốm trúc trên bụng quái điểu áo xám rơi lên tay hắn, rút mảnh giấy bên trong. Hắn mở ra đọc. Một lúc sau, trung niên áo tím cười lạnh: "Tiểu bối không biết sống chết, dám đến Vũ Văn gia tộc, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nhục. Về phần Mộ Dung gia tộc, cũng cần phải chỉnh lý. Mộ Dung Chỉ Thủy đó không đủ tư cách làm gia chủ Mộ Dung gia tộc." Chương 538. Suy nghĩ về kiếm hồn ông. Không gian gần đó chợt nổi sóng, một cái bóng xám xuất hiện ở đó. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đưa người về, đồng thời còn có Mộ Dung gia chủ mẫu. Thanh âm của cái bóng xám hư vô mờ mịt, rất khó phân biệt truyền tới từ vị trí nào. Trung niên tử bào dặn dò nói: "Sắp xếp chỗ ở cho họ. Ngoài ra, phái người canh chừng họ. Không được ta cho phép, không được để họ rời khỏi Vũ Văn gia tộc một bước. Rõ. Còn nữa, tìm tiểu giá về đây, cho chúng bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù nói hôm sự đã không cần phải lo lắng, nhưng sản sinh tình cảm vẫn tốt hơn. Có tình cảm, ai đến cũng mặt." Trung niên tử bào kỳ thực cũng có một chút lo lắng, lo rằng sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Đối với hắn mà nói, hôn sự này không thể xảy ra bất cứ điều gì. Hôn sự mà thành, bất luận là Vũ Văn gia tộc hay là hắn, đều được hưởng vô số lợi ích. Phải biết hai huyết mạch nhân ma hoàn mỹ kết hợp, con cái sinh ra chắc chắn cũng là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ. Nếu như sinh được hai đứa, Vũ Văn gia tộc sẽ có bốn huyết mạch nhân ma hoàn mỹ, đều là phái hắn. Lúc đó tổ gia gia và lão tổ tông chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn. Đại trưởng lão, có cần hạ vô ảnh độc Mộ Dung gia tộc chủ mẫu không? Có vô ảnh độc, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Tiểu nha đầu kia cũng an phận một chút, bóng xám đề nghị. Trung niên tử bào trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu: "Chuyện này giao cho ngươi quyết định, nhớ là phải thật kín đáo." "Vâng." "Được rồi, ngươi đi làm việc đi." Nghe vậy, bóng xám lặng lẽ rời đi. Quay người, trung niên áo tím ngẩng đầu ngước nhìn mảnh trăng lưới liềm huyết sắc trên trời. Hy vọng không đến mức đó, nhưng nếu như xảy ra thật thì cũng không thể trách ta. Hôn sự này chỉ được thành công, không được thất bại. Ai dám ngăn cản là đối nghịch với ta. Vũ Văn gia tộc là chủ gia của nhân ma gia tộc, số lượng nhân khẩu nhiều nhất, hơn 40 vạn. Nhân khẩu nhiều như vậy, kiến trúc đương nhiên cũng nhiều. Vài trăm dặm vuông gần chỗ nào cũng thấy kiến trúc nhấp nhô hư ảo, nhìn không ra biên giới. Trong một viện tử trắng lệ tỏa lạc giữa trung tâm biên giới, hai nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trên ghế đá nói chuyện. Nữ tử tuyệt mỹ gần cây đại thụ tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút, khoảng chừng 30. Khuôn mặt lưu lộ phong vận khí chất mà chỉ nữ nhân trưởng thành mới có. Tai đeo bảo châu phỉ lục sắc, thân khoác một bộ váy dài sang trọng màu xanh sẫm. Đối diện nữ tử trưởng thành là một nữ tử áo tím tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều. Mặt phủ mạng mỏng nhưng những đường nét mờ mờ phía sau vẫn đủ chứng minh nàng có hai phần giống nữ tử trưởng thành. Nhưng nếu so sánh, nàng còn có phần xinh đẹp hơn. Đôi mắt màu tím như hai viên tử sắc bảo thạch, lông mi dài và cong vút, xanh như thác. Người sau chính là Mộ Dung Khuyên Thành. "Khuyên Thành, con nói tiểu tử đó có đến thật không?" Nữ tử trưởng thành không dám hy vọng. Mộ Dung Khuyên Thành có chút lơ đãng, nhấp một ngụm trà, nói: "Nếu phụ thân đã đi tìm hắn, thì hắn nhất định sẽ đến, con hiểu hắn." "Ồ, vì con sao?" Nữ tử trưởng thành mỉm cười ẩn ý. Mộ Dung Khuyên Thành đỏ mặt: "Không nhất định, tóm lại, hắn sẽ đến, nhưng không phải hoàn toàn vì con. Đến thì tốt, nếu không con sẽ phải gả cho Vũ Văn Giã. Nữ tử trưởng thành sắc mặt không hề thay đổi. Vũ Văn gia tộc hành sự quá bá đạo, nói là mời con đến, nhưng kỳ thực là đang uy hiếp con. May mà hôm đó phụ thân con đi vắng, nếu không khó tránh phát sinh xung đột với tam trưởng lão và ngũ trưởng lão của Vũ Văn gia tộc. Một mình hắn chỉ sợ không phải đối thủ của chúng. Mộ Dung Khuyên Thành kiên định nói, bất luận hắn đến hay không đến, con đều không gả cho Vũ Văn Giã, cùng lắm là chết chứ gì. Dừng lại một lúc, nàng lại nói, mẫu thân, sao người lại đi theo con? Người đi theo con sợ chúng sẽ lấy người ra uy hiếp con. Nữ tử trưởng thành chính là mẫu thân của Mộ Dung Khuyên Thành, vợ của Mộ Dung Chỉ Thủy, tên gọi Tô Như Tuệ. Nàng cười khổ nói, con tưởng ta không đi theo chúng sẽ không uy hiếp con sao? Chỉ sợ lúc ấy còn tồi tệ hơn. Hơn nữa dù sao ta cũng từng là tam tiểu thư Tô gia, chúng chắc không dám làm bậy. Nhân ma gia tộc tổng cộng có hơn 20 gia tộc, Tô gia chính là một trong số đó. Cũng giống như Mộ Dung gia tộc, thực lực Tô gia mạnh hơn Mộ Dung gia tộc rất nhiều, chi ít cũng xếp hạng 5. Vũ Văn gia tộc bá đạo thế nào thì vẫn phải nể mặt Tô gia. Hung hồ, ta cũng muốn gặp người yêu cũ của phụ thân con. Tô Như Tuệ rất yêu Mộ Dung Chỉ Thủy, nàng từng là tam tiểu thư Tô gia. Lúc lựa chọn gả cho Mộ Dung Chỉ Thủy, từng gặp không ít trở ngại, cuối cùng vẫn thành công. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút vướng mắc. Nàng biết trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy vẫn còn người khác, người đó chính là mối tình đầu của Mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Khuyên Thành hiếu kỳ nói, nếu gặp bà ấy, người sẽ nói gì? Không nói gì cả, chỉ là muốn gặp thôi, xem bà ấy rốt cuộc là người thế nào. Con mắt đánh giá của ta tốt lắm đấy. Tô Như Tuệ cười nói, đúng rồi, ta vẫn chưa gặp tên tiểu tử ấy, đợi hắn đến ta sẽ quan sát thật kỹ. Cuồng phong gào thét buốt như kim châm, bốn con quái điểu mắt đỏ dài 7 mét cực tốc phi hành xuyên qua biển mây. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên 2 mét bên ngoài cơ thể quái điểu xuất hiện một lớp màng không khí mỏng. Lớp màng không khí này thập phần dày dặn, là vô số không khí dồn ép lại, hình thành nên một tấm chắn tự nhiên. Trong màng không khí, bọn Diệp Trần khoanh chân ngồi trên lưng quái điểu. Đường đi quá dài, thỉnh thoảng bọn họ lại bừng tỉnh từ trong trạng tháo tu luyện, nói với nhau vài câu, còn lại phần lớn thời gian đều là tu luyện. Điều tức, lưng quái điểu rất rộng, ba người khoanh chân ngồi mà vẫn trống trải. Nếu xếp kín, hoàn toàn có thể ngồi mười mấy hai mươi người. Vị trí của Diệp Trần là phía trên bên phải. Khi mới tấn nhập linh hải cảnh, sát lục kiếm hồn và kiếm hồn bình thường của mình hình thức đều mạnh hơn không ít. Sát lục kiếm hồn vốn dĩ chỉ là tứ giai, có thể so với kiếm hồn tứ giai bình thường. Bởi vì linh hồn lực đại tăng, tự nhiên đạt đến tứ giai đỉnh phong. Nhưng hình thức của kiếm hồn bình thường được một lượng lớn linh hồn lực bồi dưỡng, tại sao không đột phá lên giai đoạn kiếm hồn? Chỉ là uy năng mạnh hơn một chút. Diệp Trần không hiểu cho lắm. Mở mắt, Diệp Trần thổ ra một ngụm khí, ánh mắt thâm thúy xuyên qua màng không khí, nhìn ra thế giới bên ngoài. Bên ngoài biển mây cuồn cuộn, thiên biến vạn hóa. Chương 539. Vũ Văn Giã đúng lúc này, Mộ Dung Chỉ Thủy cũng dừng tu luyện. Thấy khuôn mặt Diệp Trần lưu lộ thần sắc suy tư, cười cười, ngươi khắc khổ quá, thường xuyên thấy ngươi đang suy tư. Diệp Trần lắc lắc đầu nói, những thứ không hiểu quá nhiều, hình như thực lực càng cao, những thứ không hiểu càng nhiều. Ngay cả những thứ đơn giản từng trải qua đều không thể lý giải. Ồ, Mộ Dung Chỉ Thủy có chút kinh ngạc. Ngươi nói không sai, thực lực càng cao càng không hiểu thế giới này. Trước đây chúng ta chỉ nhìn thấy biểu tượng, tưởng nó đã là tất cả. Bây giờ nhận thức đến thể chất, phát hiện biểu tượng chỉ là phù vân. Bản chất phù vân. Trong đầu Diệp Trần có một đường điện quang lóe lên, tựa hồ như có thứ gì đó vừa được khai sáng. Hắn sợ linh cảm biến mất liền lập tức nhắm mắt, tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Mộ Dung Chỉ Thủy lấy làm lạ, sau đó cười khổ, lắc lắc đầu, cũng bắt đầu tu luyện. Bản chất, đúng, mình không chú trọng đến bản chất kiếm hồn. Kiếm hồn là thể ngưng tụ của kiếm ý. Kiếm ý là ý chí. Ý chí là bề ngoài của linh hồn lực, tương đương linh hồn uy năng. Nếu muốn ngưng luyện linh hồn, khẳng định có liên quan đến linh hồn lực. Trước đây căn bản không nghĩ đến phương diện này. Sát lục kiếm hồn hình thành là thuận theo tự nhiên, chứ không phải cố ý. Keng keng keng keng keng keng. Những tiếng rèn sắt vang lên từng mảng một. Kỳ thực những âm thanh này căn bản không tồn tại, là bộ não Diệp Trần tự động mô phỏng, chỉ một mình Diệp Trần nghe thấy. Trên hồn hải, bên cạnh sát lục kiếm hồn màu đỏ thẫm, là một thanh trường kiếm hư huyễn tương đối cũ kỹ. Thanh trường kiếm này chính là hình thức sơ khai của kiếm hồn. Bên cạnh kiếm hồn, một cây búa bạc đang đánh lên nó, phát ra hỏa hoa hư huyễn màu bạc. Cây búa bạc chính là linh hồn lực cấu tạo thành. Diệp Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là vậy. Gia tăng đầu ngưng luyện của kiếm hồn sơ khai, nhìn thì có vẻ chậm nhưng đã nhanh hơn trước vài lần. Một câu nói vô tâm của Mộ Dung Chỉ Thủy đã giúp Diệp Trần giải quyết vấn đề. Nếu bản chất kiếm hồn lực biểu hiện bên ngoài của linh hồn, vậy thì dùng linh hồn lực rèn luyện, không phải là cách hoàn mỹ nhất rèn luyện kiếm hồn sao? Đúng, nếu mình có thể nghĩ ra tại sao Chiến Vương không biết. Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Trong những thông tin chiến thần truyền cho hắn, rèn luyện linh hồn chính là ngộ nhiều dùng nhiều. Không có tôi luyện điểm này, không lẽ bởi vì họ thể làm được. Sau khi đến sinh tử cảnh, linh hồn lực mặc dù bạo tăng, nhưng phẩm giai kiếm hồn cũng cao hơn. Không thể dùng linh hồn lực tôi luyện kiếm hồn. Ngẫm đi ngẫm lại, Diệp Trần cảm thấy chỉ có các giải thích đó. Vì linh hồn lực của hắn gấp 5 lần linh hải cảnh đại năng đồng cấp, cho nên mới có thể nhưng linh hồn lực thành dạng búa xem kiếm hồn. Chứ linh hải cảnh đại năng đồng cấp không thể làm được điểm này. Chiến Vương lúc còn ở linh hải cảnh tầng thứ cũng không thể làm được. Đợi hắn trở thành sinh tử cảnh vương giả, linh hồn lực mặc dù mạnh hơn, nhưng phẩm giai kiếm hồn cũng cao, vẫn không thể làm được. Linh hồn lực nhất định phải nhiều hơn cường giả đồng cấp rất nhiều mới có thể. Xem ra đây là thiên phú của mình, người khác không thể học được. Bất luận thế nào, tâm trạng Diệp Trần rất tốt. Hắn vừa tìm ra con đường phát triển kiếm hồn. Thời gian trôi như con thoi, ngày đêm thay nhau luân chuyển. Ngày thứ 7 sau khi Diệp Trần lĩnh ngộ bản chất kiếm hồn, quái điểu mắt đỏ đưa mọi người tiến vào cảnh nội Đông Phương vực quần. Lúc này Cổ Lam vực chỉ còn cách họ hơn 100 dặm cuối cùng. Ngâm. Đêm hôm đó, bên trong não hải Diệp Trần vang lên những tiếng kiếm ngâm. 7 ngày trước kiếm hồn còn có chút hư huyễn, hôm nay đã ngưng luyện triệt để. Nếu như nói kiếm hồn sơ khai là một thanh thiết kiếm sắc bén, thì kiếm hồn ngưng luyện thành công là một thanh bảo kiếm. Một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Quang huy ý chí giống như hàn quang của kiếm, khiến người ta rùng mình. Kiếm hồn thứ 2 thành. Diệp Trần đột nhiên mở chừng hai mắt. Bầu trời mờ tối đột nhiên sáng lên, tựa như có một tia chớp vừa quét qua, lại tựa như có một đường kiếm quang vừa được chém ra. Cách Diệp Trần mấy mét, Mộ Dung Chỉ Thủy và Mộ Dung Vũ đều không phát hiện ra sự khác biệt của Diệp Trần. So sánh với lúc trước, trình độ khống chế kiếm ý của Diệp Trần đã thuộc hạng siêu phàm. Khoảnh khắc ngưng tụ thành công kiếm hồn thứ 2, một tia kiếm ý cũng không tiết lộ. Quả nhiên, khai sinh kiếm hồn sơ khai thứ 3, thổ ra một ngụm khí tức. Diệp Trần dồn toàn bộ chú ý vào trong hồn hải. Trên hồn hải, trừ sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ 2, gần kiếm hồn thứ 2 xuất hiện thêm một thanh trường kiếm hư huyễn cũ kỹ nữa. Thanh trường kiếm cũ kỹ này phong mang u ám, giống như một thanh thiết kiếm vứt đi. Nhưng bề mặt trường kiếm tản phát quang huy ý chí cường liệt. Kiếm hồn sơ khai thứ 3 cũng giống như kiếm hồn sơ khai thứ 2, cùng là kiếm hồn uy năng nhị giai bình thường. Về phần kiếm hồn thứ 2, một chốc đã đạt đến tam giai đỉnh phong. phối hợp thuộc tính hủy diệt hoặc thuộc tính bất diệt, có thể so với tứ giai đỉnh phong. Cũng chính là nói, không có sát lục kiếm hồn, không có thuộc tính hủy diệt và thuộc tính bất diệt, kiếm hồn thứ hai của Diệp Trần chỉ thua kém mỗi kiếm hồn tông sư cấp. Một khi phối hợp thuộc tính hủy diệt và thuộc tính bất diệt, uy năng sẽ đạt đến tứ giai đỉnh phong của kiếm hồn cấp bậc bình thường, không hề thua kém bất cứ kiếm khách tông sư cấp nào. Thuộc tính giết chóc có thể in lên kiếm hồn thứ nhất, hình thành sát lục kiếm hồn. Bởi vì giết chóc đủ nhiều, thuộc nên muốn in thuộc tính giết chóc lên kiếm hồn thứ hai. Phải ngộ được chân lý hủy diệt. Một khi kiếm hồn hủy diệt thành, uy năng còn trên cả sát lục kiếm hồn. Lắc lắc đầu, Diệp Trần tâm sinh nghi hoặc. Hắn không biết rốt cuộc mình sẽ ngưng tụ ra bao nhiêu đại kiếm hồn. Căn cứ theo tính toán của hắn, có lẽ là ba đại kiếm hồn, là sát lục kiếm hồn, kiếm hồn hủy diệt và kiếm hồn bất diệt. Dù sao trong não hải của chúng chỉ có ba đại thuộc tính. Đương nhiên, đó chỉ là tính toán, biết đâu sẽ còn có kiếm hồn thứ tư, kiếm hồn thứ năm. Nếu như có thật, hắn sẽ phải suy xét xem tại sao. Không hiểu cả những việc phát sinh trên người mình thì còn hiểu được gì nữa. Ồ, sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai sản sinh cộng hưởng. Lúc này, Diệp Trần phát hiện ra một việc kỳ diệu. Trong hồn hải, sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai sản sinh một loại liên hệ nào đó. Mối liên hệ này rất yếu, không cảm ứng kỹ, căn bản không phát hiện ra. Hơn nữa hắn phát hiện, theo mối liên hệ sản sinh, sát lục kiếm hồn và kiếm hồn thứ hai hình như đang tôi luyện với tốc độ rất nhỏ, giống như hình thành một loại cộng hưởng. Hô, một trận cường lưu thổi qua, hung điểu mắt đó hơi lắc lư. Mộ Dung Chỉ Thủy và Mộ Dung Vũ đều bừng tỉnh, nhìn hoàn cảnh địa lý dưới biển mây. Mộ Dung Chỉ Thủy cười nói, tiến nhập phạm vi Cổ Lam vực, đại khái vẫn còn 2-3 ngày đi đường nữa là đến Cổ Phong Thành, thành thị lớn nhất gần Vũ Văn gia tộc. Chúng ta đến Cổ Phong Thành trước, Diệp Trần hỏi. Mộ Dung Chỉ Thủy gật gật đầu. Bây giờ đến thẳng Vũ Văn gia tộc, chẳng khác gì vào đầm rồng hang hổ. Chúng mặc dù không giết chúng ta, nhưng giam cầm thì có thể làm được. Đợi xong hôn sự, chúng ta ra ngoài cũng vô dụng, cho nên không thể manh động. Cũng đúng, Diệp Trần ngẫm thấy cũng đúng. Bản thân chủ động vào Vũ Văn gia tộc, rất có khả năng sẽ bị giam lỏng. Đến lúc đó đối phương hoàn toàn có thể nói là mình xâm nhập Vũ Văn gia tộc nên mới bị quản thúc. Mộ Dung Vũ nói, Tam ca, Vũ Văn gia tộc không dễ đối phó, chỉ sợ chúng ta hành động không quá thuận lợi. Không dễ đối phó thì cũng phải đối phó, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Mộ Dung Chỉ Thủy hung hăng nói, rồi quay sang Diệp Trần. Diệp Trần ánh mắt rất bình thản, nhưng trong sự bình thản đó vẫn lưu lộ ra một chút sắc bén. Cổ Phong Thành. Cổ Phong Thành là một trong những đại thành nổi tiếng, cách Vũ Văn gia tộc hơn 10 dặm đường. Trong Cổ Phong Thành có rất nhiều phân bộ tông phái đóng quân. Phân bộ tông phái trong thành trên cơ bản dùng để bảo vệ công việc làm ăn. Cách tông phái quá xa, không đảm bảo an toàn không được. Vũ Văn Giá, 2 năm trước ta thảm bại ngươi, hôm nay ta nhất định đòi lại. Trên đường, hai thanh niên đang giằng co nhau. Người nói là một thanh tầm 30 tuổi, mái tóc dài được buộc gọn bởi một sợi dây màu vàng, trên lưng đeo một thanh chiến đao màu hoàng thổ. Đao ý xông thẳng lên trời, thoải mái chống đỡ sự tấn công của đao ý. Là một thiếu niên tuấn Mỹ cũng chừng 30 tuổi. Thiếu niên tuấn Mỹ cười lạnh nói, Cao Vân Phong, ngươi cũng là một cao thủ. Đáng tiếc, ngươi không nên tìm đến ta. 2 năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, 2 năm sau, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Ta không có hứng đấu với ngươi. Sao, ngươi sợ à? Sợ? Hừ hừ, ta chỉ không có hứng trọng thương ngươi, hoặc là không cẩn thận giết chết ngươi. Vũ Văn Giá khó chịu nói, chiến đấu khó tránh tử thương, Cao Vân Phong ta sớm đã chẳng để tâm. Được, nếu ngươi không sợ chết, ta sẽ tác thành cho ngươi, ra ngoài thành rồi chiến. Vũ Văn Giã mắt lóe sát cơ, bay về phía tây thành môn. Cao Vân Phong theo sát phía sau. Mau, đi theo họ, Vũ Văn Giã muốn đại chiến với Cao Vân Phong, bất luận sinh tử. Võ giả Vi Quan cảm xúc dâng trào, vội vàng đi theo. Trên bãi đất hoang ngoài thành, cuồng phong lạnh lẽo. Hai thân ảnh không ngừng đan vào nhau, phát ra những tiếng đường khí kình đủ để xé sách đại địa. Liệt hỏa đao, Cao Vân Phong đón lấy cuồng phong, bổ ra mổ đao. Một đao này nóng vô cùng, không khí cũng bị nung đỏ, kéo đến tận chỗ Vũ Văn Giã. Không biết tự lượng sức mình, Vũ Văn Giã giơ tay phải cách không nắm quyền. Nhất thời, viền nắm đấm nổi lên những vòng gợn sóng màu đen nhạt. Gợn sóng đen nhạt nhanh chóng khuếch tán, chụp lấy một nửa thiên địa. Cuồng phong đột nhiên dừng lại, không một tiếng động. Tử, Vũ Văn Giã một quyền đánh về phía Cao Văn Phong đối diện. Phốc, đao khí nóng rực bị đánh vỡ. Cao Văn Phong một thổ máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tựa hồ như mất đi rất nhiều sinh cơ. Ngã mạnh xuống đất, Cao Văn Phong thổ huyết nói: không ngờ ngươi đã tham ngộ thí thủy quyền đến 10 thành hỏa hậu, ta thua cũng không oan ức. Ta còn tưởng một quyền này có thể đánh chết được ngươi. Mệnh kinh của ngươi cũng đủ cứng đấy. Yên tâm, một quyền vừa rồi không giết được ngươi, ta cũng không xuất thủ nữa. Vũ Văn Giã đi qua, một cước giẫm lên đầu Cao Văn Phong, làm đầu hắn lún xuống đất. Giao thủ với ta, phải chuẩn bị trước tâm lý hoặc là bị giết chết hoặc là bị sỉ nhục. Ngươi may mắn đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít võ giả lắc lắc đầu. Thế hệ thanh niên Đông Phương vượt quần cạnh tranh rất kịch liệt. Cũng vì vậy, chiến đấu thập phần tàn khốc và máu lạnh. Rời khỏi địa điểm chiến đấu, bên cạnh Vũ Văn Giã đột nhiên xuất hiện một cái bóng xám. Bóng xám rất dễ khiến người khác bỏ qua, bởi vì nó trùng với màu đất đá. Hoàng bá, tìm ta có việc gì? Vũ Văn Giã thản nhiên nói: vị hôn thê của ngươi đã đến, đại trưởng lão bảo ngươi quay về bồi dưỡng tình cảm với nàng. Có thanh âm truyền ra từ trong bóng xám. Khóe miệng hơi nhích lên, Vũ Văn Giã cười nói: sớm đã nghe thám tử nói, vị hôn thê của ta là quốc sắc thiên hương, ta cũng đang muốn được gặp nàng. Vị hôn thê sau này sẽ trở thành vợ ngươi. Nhưng có chuyện này, ngươi phải chú ý. Vị hôn thê của ngươi còn có một người bạn tốt, hắn tên Diệp Trần, chuẩn bị đến Cổ Lam vực. Có thể thuận lợi thành hôn hay không, còn phải trông vào thủ đoạn của ngươi. Diệp Trần, ta biết, không phải là thắng nhóc may mắn được Long Vương coi trọng sao? Hắn đến thì cứ để hắn đến, nhưng ta sẽ cho hắn biết bị cướp mất nữ nhân và tôn nghiêm sẽ có mùi vị như thế nào. E rằng không ngóc dậy nổi. Ha ha, Vũ Văn Giã căn bản không coi Diệp Trần ra gì. Có thể thiên phú đối phương cao hơn hắn, nhưng những thứ đó đều không thành vấn đề. Đến linh hải cảnh tầng thứ, tuổi tác chính là ưu thế. Giống như khoảng cách tuổi tác giữa sinh tử cảnh vương giả càng lớn, đâu có ai nói không công bằng. Bóng xám bình thản nói: hắn thiên tài được Long Vương coi trọng, tốt nhất nên giữ chừng mực. Ta biết phải đối phó với hắn như thế nào. Khóe miệng Vũ Văn Giã lộ ra một nụ cười tà ác, sau đó nói: chúng ta về thôi, có chút tò mò rồi. Sưu sưu, hai thân hình lói lên bay về hướng Vũ Văn gia tộc. Đại khái một tuần trà sau, trên trời có bốn bóng đen đáp xuống, là bốn con quái điểu mắt đo dài chừng 7 mét. Trên lưng quái điểu đứng mấy bóng người. Đã đến Cổ Phong thành, chúng ta xuống thôi. Gần đến mặt đất, Mộ Dung Chỉ Thủy nhảy xuống, soạt một tiếng, Diệp Trần cũng nhảy xuống theo. Đây chính là Cổ Phong thành, xem ra niên đại cũng lâu. Lọt vào thị tuyến Diệp Trần là một tòa thành trì thập phần cổ lão. Bức tường loang lổ nói với thế nhân: thành phố này đã trải qua rất nhiều năm phong ba bão táp, nhưng vẫn có thể đứng vững. Chuyển ánh mắt lên Cổ Phong thành, Diệp Trần có chút kinh ngạc nói: tập trung nhiều linh hải cảnh như vậy, không lẽ vừa xảy ra chuyện gì? Chương 540. Theo dõi, sát ý Mộ Dung Chỉ Thủy nói: Có lẽ trước đó vừa có chiến đấu phát sinh. Mặc kệ nó, chúng ta vào trong. Tiến nhập cổ phong thành, mọi người lựa chọn một tiểu lầu sang trọng nhất. Đêm khuya như nước, cổ phong thành trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, đèn đuốc huy hoàng. Trong khách phòng, Diệp Trần lặng lẽ phóng xuất linh hồn lực. Linh hồn lực cường đại trong nháy mắt bao phủ cả cổ phong thành. Bất cứ ngóc ngách nào cũng đều dưới tầm cảm ứng của hắn. Ý, không ít linh hải cảnh đại năng. Linh hồn lực của Diệp Trần mạnh hơn nhiều linh hải cảnh đại năng bình thường. Linh hồn lực quét ra, căn bản không bị phát hiện. Giống như khi hắn còn ở tinh cực cảnh tầng thứ. Dùng linh hồn lực quét tinh cực cảnh cường giả khác. Thần không biết dùng không hay. Linh hải cảnh đại năng trong cổ phong thành nhiều hơn Diệp Trần tưởng tượng. Phần lớn đều đang tu luyện. Cũng có một bộ phận đang làm chuyện bí mật. Đương nhiên, bởi vì linh hồn lực quá phân tán, đối phương dù sao cũng là linh hải cảnh đại năng. Diệp Trần không thể thu được giọng nói đối phương, chỉ có thể phán đoán đối phương nói gì từ khẩu hình. Mộ Dung Vọng đi đâu vậy? Đang định thu hồi linh hồn lực, Diệp Trần cảm ứng được Mộ Dung Vọng rời khỏi tiểu lầu, bay về phía tây, rất nhanh rời khỏi cổ phong thành. Tên này, trong mắt Diệp Trần ánh lên một tia lánh quang. Phía tây cổ phong thành là Vũ Văn gia tộc. Với tốc độ chân nhân cực đại năng, nửa canh giờ là đến. Mộ Dung Vọng tưởng không ai biết mình rời đi. Chỉ cần lực hồn lực quét qua, hắn sẽ lập tức phát hiện. Ai ngờ, linh hồn lực Diệp Trần còn trên cả linh hồn lực linh hải cảnh đại năng. Có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Xem hắn định giở trò gì. Diệp Trần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên đi theo. Hắn không thích rơi vào một đầm lầy không biết nông sâu mà không nắm quyền chủ động. Lại cạch, cánh cửa bằng gỗ tự động mở tung, thân hình Diệp Trần nhoáng lên một cái, lao vào trong màn đêm. Đêm nay là một đêm không trăng. Nếu như không phải được mấy vị tinh tú cung cấp chút ánh sáng đáng thương, cả phiến thiên địa này giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Nhưng bóng đêm đối với Diệp Trần mà nói như cá gặp nước. Khinh công áo nghĩa phân thân hóa ảnh của hắn trong bóng đêm hiệu quả sẽ tốt hơn. Dựa vào linh hồn lực, Diệp Trần giữ một khoảng cách 200 dặm với Mộ Dung Vọng theo sát phía sau. Mộ Dung Vọng tốc độ cực nhanh. Trong bóng đêm, hắn giống như một đường quang tuyến màu lam nhạt xẹt qua rồi biến mất. Người thường nhìn thấy nhất định nghĩ là ảo giác. Hừ, một đầu óc mê muội, không biết tự lượng sức mình. Một tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất dày, dám đấu với Vũ Văn gia tộc. Nếu như Vũ Văn gia tộc dễ đối phó như vậy, mấy vạn năm qua Vũ Văn gia tộc đã không giữ được vị trí chủ gia nhân ma gia tộc. Mộ Dung Vọng từ đầu đến cuối đều không đánh giá cao Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, cho nên mới hạ quyết tâm không thông đồng làm bậy với Mộ Dung Chỉ Thủy, mà lựa chọn đứng về phía Vũ Văn gia tộc. Hắn biết Mộ Dung Chỉ Thủy đối đầu với Vũ Văn gia tộc, sớm muộn cũng mất vị trí gia chủ, nói không chừng còn bị giam cầm. Bản thân mặc dù không hy vọng vị trí gia chủ Mộ Dung gia tộc, nhưng nếu được, đương nhiên sẽ không từ chối. Gia chủ Mộ Dung gia tộc ít nhiều cũng mang lại một chút lợi ích. Chúng càng làm ầm ĩ càng tốt, mình có thể đứng giữa thu lợi. Con trai mình nói không chừng cũng có cơ hội thành hôn với Vũ Văn gia tộc phân chi tam tiểu thư. Quan trọng nhất là nếu như hôn sự thành công, nói không chừng mình sẽ được một phần ma tộc võ học. Ma tộc võ học mặc dù áo nghĩa không cao thâm bằng nhân tộc võ học, nhưng sau khi thi triển ma hóa, thực lực ma tộc võ học chắc chắn bảo chứng. Đối kháng với linh hải cảnh tôn sư cũng không thành vấn đề. Vì ma tộc võ học tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Mộ Dung Vọng dã tâm rất lớn. Năm nay hắn mới chỉ hơn 60 tuổi, hơn 250 năm nữa vẫn còn một tia hy vọng tiến nhập sinh tử cảnh. Một khi tiến nhập sinh tử cảnh, đại lục này, hải dương này và cả tinh không này, không chỗ nào là hắn không thể tới. Cho nên trước đó nhất định phải cường hóa bản thân. Sưu. tiếng phá không rất nhỏ vang lên. Mộ Dung Vọng nâng tốc độ lên thêm một phần. Hắn không biết là 200 dặm sau lưng hắn là một cái bóng mơ hồ. Cáo bóng cũng rất nhanh, thỉnh thoảng có kiếm sắc xanh nhạt ẩn tới, nâng tốc độ phi hành của cái bóng. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Dung Vọng đã nhìn thấy kiến trúc Vũ Văn gia tộc. Là ai? Trên tháo canh, một tinh cực cảnh cường giả phát hiện ra Mộ Dung Vọng. Chủ yếu là Mộ Dung Vọng chủ động giảm tốc độ để đối phương nhìn thấy. Mộ Dung Vọng truyền âm nói: ta là đại trưởng lão Mộ Dung Vọng của Mộ Dung gia tộc, có chuyện muốn thương lượng với đại trưởng lão các ngươi. Phiền ngươi thông báo dùm. Ngươi là thân phận gì? Đại trưởng lão chúng ta là thân phận gì? Có việc gì mà phải thương lượng giữa đêm hôm khuya khoắt? Tinh cực cảnh cường giả tưởng là Mộ Dung Vọng đến cầu kiến nên không coi hắn ra gì. Lệnh bài này chắc ngươi nhận ra chứ? Mộ Dung Vọng cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bào khắc chữ kim, vung tay ném cho đối phương. Lệnh bài của đại trưởng lão. Người này nhận ra lệnh bài. Đại trưởng lão tên Vũ Văn Kim, nên lệnh bài của hắn có khắc chữ kim. Rất rõ ràng, lệnh bài này là đại trưởng lão đưa cho Mộ Dung Vọng. Ngươi đợi chút, ta đi thông báo. Được, Mộ Dung Vọng cũng không vội. Cách đó hơn trăm dặm, Diệp Trần đứng trên một cây đại thụ lớn, hóa thành một thể với bóng cây. Quả nhiên tên này đến Vũ Văn gia tộc, còn có lệnh bài của Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão. Giơ tay xoa cằm, mắt Diệp Trần lóe lên một tia lánh quang. Hắn quyết định, nếu như Mộ Dung Vọng làm chuyện gì khiến hắn không thể tha thứ, cho dù đối phương là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc, cũng phải giết chết. Chỉ cần không phải linh hải cảnh tông sư, hắn có ít nhất 90% chắc chắn. Rất nhanh, tinh cực cảnh cường giả xuất hiện trả lệnh bài lại cho Mộ Dung Vọng. Nhìn quanh bốn phía, Mộ Dung Vọng cất bước đi vào Vũ Văn gia tộc. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương đối cao, trung niên tử vào và Vũ Văn Giã đều có mặt. Ở góc còn có một cái bóng xám. Phụ thân, Mộ Dung Vọng đó đến làm gì? Vũ Văn Giã hỏi. Trung niên tử bảo cười lạnh: chắc chắn là vì chuyện của con và Mộ Dung Khuyên Thành. Nếu hôn sư thành công, hôn sự của con trai hắn sẽ cho hắn liệu. Nhưng ma tộc võ học, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ma tộc võ học chỉ có Vũ Văn gia tộc mới có thể sở hữu. Hắn đến rồi. Trung niên tử bào hướng ánh mắt ra phía đại môn đỉnh lầu. Két một tiếng, Mộ Dung Vọng đẩy cửa bước vào. Chào Vũ Văn đại trưởng lão. Mộ Dung Vọng hai tay ôm quyền, khẽ cúi đầu. Đối phương chính là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Kim. Trung niên tử bào Vũ Văn Kim bình thản nói: Mộ Dung Chỉ Thủy và tên tiểu tử đó đều đến Phong Thủy Thành rồi chứ? Vâng. Mộ Dung Vọng không hề tỏ ra kinh ngạc. Thân là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc, phương diện tin tức đương nhiên phải rất linh thông. Được, ở đây ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Hai người không phải có chuyện gì muốn bàn, mà là Vũ Văn Kim gọi Mộ Dung Vọng đến. Hắn cần đối phương làm cho mình một việc, để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Có chuyện gì xin cứ nói. Đây là một bình tam kiếp tự hồn tán. Đưa nó cho Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, sau đó điều khiển chúng đến Vũ Văn gia tộc. Nghe vậy, Mộ Dung Vọng giật mình. Tam kiếp cử hồn tán có công hiệu gì? Không phải biến họ thành kẻ ngốc chứ? Ngươi cũng biết, sau lưng Diệp Trần là Long Vương. Mộ Dung Vọng sợ rằng mình sẽ thành kẻ chết thay. Ta đương nhiên biết. Tam kiếp cử hồn tán chỉ có công hiệu 3 ngày. Thời gian công hiệu, chúng sẽ mất đi ý thức, hành động như con rối. Đợi sau khi tỉnh dậy, sẽ quên mất những gì đã phát sinh trong thời gian đó. Đợi chúng uống xong thuốc, ngươi có thể dễ dàng ra lệnh cho chúng. Vốn dĩ Vũ Văn Kim không định làm như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hành sự nên chắc chắn một chút, an toàn vẫn hơn. Phụ than, hắn đến thì để hắn đến, chúng ta sợ hắn chắc. Vũ Văn Giã lên tiếng. Vũ Văn Kim giải thích: hôn sự này không thể để xảy ra sơ suất, không lẽ con tưởng dễ như đóng đinh lên gỗ sao? Huống hồ, đợi hắn uống xong tam kiếp cử hồn tán, con có thể lợi dụng hắn làm chuyện xấu, để vị hôn thê của con hoàn toàn mất hy vọng vào hắn. Là một mũi tên trúng hai đích. Lợi dụng hắn, Vũ Văn Giã sáng mắt. Hôm nay hắn đã đi gặp Mộ Dung Khuynh Thành. Mặc dù đối phương che mạng nhưng hắn vẫn nhìn ra cô gái này là tuyệt sắc nhân gian, đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà hắn từng gặp. Bởi vì cùng là huyết mạch nhân ma hoàn mỹ nên càng thu hút hắn hơn. Chỉ là ánh mắt đối phương nhìn hắn rất lạnh, không hề giấu riêng. Hắn cũng không thể dùng cường trước hôn nhân, cho nên đành nín nhịn. Nếu giải quyết được kẻ phiền phức Diệp Trần, sự tình có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ha ha, vẫn là phụ thân cao minh. Vũ Văn Giã nở một nụ cười âm hiểm. Cách Vũ Văn gia tộc hơn trăm dặm, thần sắc Diệp Trần đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Phạm vi cảm ứng linh hồn lực của hắn lên đến 500 dặm. Khẩu hình của mấy người đều bị hắn nhìn rõ. Đương nhiên biết đối phương đang nói gì. Mấy tên đáng chết. Trong lòng Diệp Trần nảy sinh sát cơ cường liệt. Hắn mặc kệ đối phương là nhân vật cao tầng của Vũ Văn gia tộc gì đó, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ giết chết hết, không để lại tên nào. Tam đệ ta là linh hải cảnh tông sư, tam kiếp cử hồn tán liệu có tác dụng với hắn không? Linh hải cảnh tông sư ý chú rất mạnh, sản sinh hào quang. Dược vật cử hồn thông thường rất khó phát huy tác dụng. Mộ Dung Vọng không thể không hỏi. Vũ Văn Kim có chút tiếc rẻ. Yên tâm, tam kiếp cử hồn tán là dùng 3 loại tinh huyết của cử hồn yêu thú cấp 10 luyện chế mà thành, phối hợp cùng linh dược thập phần hiếm thấy, linh hải cảnh tông sư cũng không chống đỡ nổi. Vũ Văn Kim mấy mười mấy năm thu thập dược liệu mới luyện chế ra 2 bình, giá trị mỗi bình không thể định lượng, đủ thấy hôn sự lần này đối với hắn mà nói rất quan trọng. Vậy ta yên tâm rồi. Mộ Dung Vọng thở phào. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn sợ Mộ Dung Chỉ Thủy. Nếu như bị phát hiện nói không chừng còn bị giết. Cho dù mình là đại ca của hắn. Được rồi, ngươi về trước đi, ghi nhớ nhất định phải thành công. Vũ Văn đại trưởng lão, chuyện này nguy hiểm không nhỏ, ma tộc võ học mà ta nói, liệu có thể? Vũ Văn Vọng muốn có được một cuốn ma tộc võ học trước. Vũ Văn Kim lạnh sắc mặt. Đợi ngươi thành công, nói cũng không muộn. Ngươi phải biết ma tộc võ học đối với nhân ma gia tộc chúng ta mà nói quan trọng thế nào. Vậy cũng được. Mộ Dung Vọng cũng biết ma tộc võ học quan trọng, khẽ cắn môi, quay người bỏ đi. Trước khi đi, mặt ánh lên thần sắc dữ tợn. Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần, các ngươi đừng trách ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đợi Mộ Dung Vọng rời đi, Vũ Văn Kim và Vũ Văn Giã nhìn nhau cười, cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Trong hỷ sắc, Mộ Dung Vọng men theo đường cũ bay trở về. Diệp Trần lặng lẽ theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập sát ý. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, một vị lão già trong một trong hai tòa một tòa bảo tháp của Vũ Văn gia tộc bừng tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Vô thức phóng thích linh hồn lực khắp bốn phương tám hướng. 1.000 dặm, 5.000 dặm, 8.000 dặm, đúng 1.000 dặm, linh hồn lực mới dừng lại. Lão giả là một trong hai vị nhân ma vương của Vũ Văn gia tộc, thường niên vế quan tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài in kiếm di tích. Nhưng cho dù là nhân ma vương cũng không thể duy trì phóng thích linh hồn lực trong một thời gian dài, cho nên không phát hiện ra việc Diệp Trần nhìn trộm Vũ Văn gia tộc. Lúc này Diệp Trần đã rời đi rất lâu. Hô hô, kình phong gào thét. Mộ Dung Vũ nâng tốc độ lên cực trí. Đại trưởng lão, dừng lại chút đã. Một phiến kiếm quang lói lên, một bóng người đuổi tới. Mộ Dung Vọng quay đầu nhìn, mặt tái mét. Diệp Trần, ngươi dám đi theo ta, muốn chết à? Muốn chết là ngươi. Diệp Trần thanh âm rất lạnh. Ngươi thì biết cái gì? Mộ Dung Vọng tưởng Diệp Trần không biết chuyện tam kiếp cử hồn tán. Cái này không quan trọng. Tốc độ Diệp Trần tương đương linh hải cảnh tông sư, chỉ một lúc sau đã ở cách đó vài dặm. Hoàng kim kiếm xuất vỏ, Diệp Trần chém một phiến kiếm khí về phía Mộ Dung Vọng. Dựa vào ngươi. Mộ Dung Vọng cười lạnh, một đao nghênh đón kiếm khí. Đao của Mộ Dung Vọng là một cây thanh sắc trường đao, nhìn qua rất nhẹ. Theo tay phải hắn vung lên, ánh đao như vòi rồng lóe ngang ra, cùng kiếm khí của Diệp Trần giao kích với nhau. Phanh! Quang cầu chói mắt bạo liệt, cả vùng đất xuất hiện một hố sâu. Hóa ảnh. Thân ảnh Diệp Trần ở trong bóng tối giống như rượu mi, lập tức lách qua phạm vi quang cầu bạo tạc nổ tung, vô thanh vô tức tới gần Mộ Dung Vọng. Một khắc tới gần đối phương, hoàng kim kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, liên tiếp chém ra hơn 100 kiếm. Mỗi một kiếm đều nhanh như điện thiểm,